Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 11. Trong sân có ba gian nhà đất, mái lợp rơm rạ. Tường rào được xếp bằng đá, cao ngang vai la tuy tuệ. Sân không lớn, phía đông bắc có một mảnh đất trống. La tuy tuệ chọn một nửa để dựng chuồng rơm, nuôi gà vịt bên trong, phần đất trống còn lại nàng dự định sang xuân sẽ trồng rau. Cái sân rất nhỏ, căn nhà cũng chẳng lớn là bao. Gần đây nàng tranh thủ sắp xếp lại, trở nên gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều, bù lại thì rất ấm cúng. La Gia Thôn là một ngôi làng không lớn, tính cả làng chỉ có hơn 40 hộ dân. Nhà cửa san sát, ở cũng khá ngăn nắp. Láng giềng gần gũi, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp, chỉ có bấy nhiêu người đó thôi. Đô Vân Gián ở trong phòng, ánh mắt theo khung cửa sổ đang mở, nhìn thấy La Tuy Tuệ đang nheo mắt, ngồi không chút đoan trang, vắt chéo chân. Biểu cảm trên mặt y biến đổi khôn lường. Mặc dù ở nông thôn không yêu cầu quá cao về nghi thái của nữ tử, nhưng y chưa từng thấy nữ nhân nào lại vắt chéo chân như vậy. Đô Vân Gián hơi cau mày tỏ vẻ bất mãn. Trên mặt nàng có sự hoài niệm, có nỗi buồn man mác, ánh mắt dần dần lại tràn đầy hy vọng. Chẳng biết đầu óc nàng đang nghĩ gì, Đô Vân Gián cũng dần dần rời khỏi dòng suy nghĩ của mình, hồi tưởng lại những ngày tháng phiêu bạt trước kia. Những năm tháng mưa máu gió tanh lăn lộn, y đã phải chịu không ít cay đắng, những ngày tháng an nhàn như bây giờ quả thực hiếm có. Y lại nhìn La Tuy Tuệ đang một mình phơi nắng, cúi đầu cười khẩy một tiếng, nàng ta thật là nhàn nhã. Sống quen những ngày tháng chém giết, những ngày như thế này cũng không tệ. Y định tạm thời an cư ở đây. La Tuy Tuệ chẳng phải đã nói muốn đưa y đi học sao, vậy thì nhất định phải xóa bỏ thân phận nô lệ của y, cũng đỡ cho y phải tốn công sức. Chỉ cần nàng an phận không tự tìm cái chết, y không ngại làm phu quân giả của nàng vài năm, đôi bên cùng có lợi. Giờ y đã an cư, cuộc sống tuy có thanh khổ nhưng được cái bình lặng. Đô Vân Gián nhìn bàn tay hơi thô ráp của mình, có chút bực dọc. Hiện tại y đúng là một phế vật, phải tìm cơ hội để nhặt lại những công phu của kiếp trước. La Tuy Tuệ thở dài một hơi, tựa vào bức tường đất, lười biếng có chút buồn ngủ. Nàng thầm nghĩ đợi mấy ngày nữa sẽ lợp lại mái rơm, mấy hôm trước trời mưa, nhà bị dột vài chỗ. Nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ của nàng bắt đầu hơi lạc lối, nàng mặc sức tưởng tượng ra viễn cảnh sau này mua nhà sẽ sửa sang, trang trí lại như thế nào. Nhà của nàng phải hướng dương, phải có một chiếc giường lớn, trong sân phải trồng đầy hoa chi tử nàng yêu thích, xây một cái ao cá, rồi trồng thêm một chiếc xích đu. Một tiếng choang nặng nề từ ngoài cửa vang lên, làm La Tuy Tuệ đang mải mê tưởng tượng giật mình tỉnh giấc. Nàng mở mắt nhìn, cánh hàng của La Thập Nguyệt đã rơi xuống đất, y phục nó xộc xệch, đang cúi đầu nhặt những thứ rơi vãi. Thập Nguyệt, xảy ra chuyện gì vậy? La Tuy Tuệ nhìn thấy khắp người nó đầy vết thương, kinh hãi nhảy dựng lên, lập tức đau lòng xiết lại. Khóe mắt La Thập Nguyệt có một mảng lớn bầm tím, hốc mắt đỏ hoe, gò má bị trầy xước rướm máu, khóe miệng cũng bị sứt mẻ và bầm dập. Chiếc áo sạch sẽ gọn gàng trước khi ra ngoài giờ đã bị xé rách tả tơi, dính đầy vết bẩn, búi tóc xõa tung, có cả cỏ dại vương vào. Đô Vân Gián cũng nghe tiếng mà đi ra, liếc mắt một cái là biết nó bị người ta đánh. Y thu dọn đồ đạc trên mặt đất, lạnh giọng nói, trước hết đưa Thập Nguyệt vào trong bôi thuốc đi. Trên người La Thập Nguyệt cũng toàn những vết bầm xanh tím, có chỗ còn rỉ máu. La Thập Nguyệt không kìm được đau đớn mà kêu lên. Hốc mắt La Tuy Tuệ cay xè, nàng đè nén cơn giận trong lòng, rốt cuộc là sao, nói rõ cho tỷ nghe. La Thập Nguyệt cụp mắt xuống, cánh mũi phập phồng, đáy mắt đỏ bừng, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống, a tỷ, con làm hỏng bộ quần áo mới mua rồi. La Thập Nguyệt nhìn bộ quần áo dính đầy máu, bị rách vài chỗ đang vứt ở một bên, giọng nói nghẹn lại. Tay La Tuy Tuệ đang xoa thuốc cho nó dừng lại, trong mắt đầy sự xót xa. Nàng hít sâu một hơi, nén nước mắt, giọng điệu mềm mại, không sao, a tỷ sẽ mua cái mới cho con, a tỷ có tiền. Đô Vân Gián thu dọn xong đồ đạc, trầm giọng hỏi, Thập Nguyệt, rốt cuộc là chuyện gì, tại sao lại ra nông nỗi này, là ai đánh con? La Thập Nguyệt sụt sịt mũi, nghẹn ngào kể lại toàn bộ sự việc. Hôm nay nó cũng như mọi ngày, cánh hàng đi đến Tiểu Hà thôn cách đó ba dặm. Ban đầu vẫn ổn, thỉnh thoảng có người mua vài miếng đường đỏ, nhưng sau khi chạy bán được vài ngày, người mua cuối cùng cũng ít đi. Nó định đổi sang một thôn khác, đúng lúc nó định rời đi thì mấy tên trông như côn đồ kéo đến đòi nó hiếu kính. 50 đồng tiền. Nó lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, hôm nay bán đường mới được hơn 10 đồng thôi. Mấy tên kia nghe nó không có tiền, liền xông lên đấm đá túi bụi, cướp hết số tiền trong túi nó, còn cướp cả đường, đồ đạc cũng bị đập hỏng không ít. Nó bị đánh đến mức không đứng dậy nổi, phải hồi lâu sau mới gắng gượng đứng lên được, đám người kia đã sớm chạy không thấy bóng dáng. Nó lê lết thân thể, mất rất nhiều sức mới quay trở về được. A tỷ, con xin lỗi, là con vô dụng, để người ta cướp mất đồ đạc. La Thập Nguyệt dù sao vẫn còn nhỏ, tự trách vô cùng, nước mắt cứ thế chảy xuống không ngừng. Đôi tay La Tuy Tuệ nắm chặt rồi lại buông, buông rồi lại nắm chặt. Nghe vậy, nàng cười, lau nước mắt cho nó, nhặt cỏ dại trên tóc nó, xoa đỉnh đầu nó, không sao, cái A tỷ cần không phải là tiền, cũng không phải là mấy thứ đường đó. A tỷ cần Thập Nguyệt bình an vô sự. Những thứ kia chẳng qua là vật chết, mất rồi A tỷ còn có thể làm lại, nhưng A tỷ không thể không có con. Nhớ kỹ, bất kể gặp phải chuyện gì, sự an toàn của con luôn là trên hết, những thứ khác đều không quan trọng. Thập Nguyệt, A tỷ chỉ có một mình con thôi, con biết không? La Tuy Tuệ ôm La Thập Nguyệt vào lòng, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Khoảnh khắc này, sự bất lực, bất mãn, cô đơn, và sự vô trợ đã tích tụ bấy lâu tuôn trào. Đô Vân Gián nhìn hai tỷ đệ ôm nhau khóc nức nở, ánh mắt ngẩn ngơ. Y chợt có chút hâm mộ La Thập Nguyệt, có được một người tỷ tỷ toàn tâm toàn ý nghĩ cho mình như vậy. Y âm thầm lấy quần áo mới thay cho La Thập Nguyệt rồi đem lại, ra hiệu nó mặc vào. La Thập Nguyệt vừa đỏ mắt, lặng lẽ mặc quần áo vào. La Tuy Tuệ lau mặt, quay sang nói với Đô Vân Gián, không chỉ là Thập Nguyệt, chàng cũng vậy. Bất kể khi nào và ở đâu, đều phải ghi nhớ, sự an toàn tính mạng của bản thân là quan trọng nhất. Có mạng sống, vạn sự mới có thể xảy ra. Bàn tay đang cử động của Đô Vân Gián khựng lại, y có chút kinh ngạc nhìn La Tuy Tuệ, nhưng thấy nàng đã dời ánh mắt quay sang dọn dẹp. Đồng tử hơi co lại của y mở lớn, đáy mắt dâng lên sự ấm áp. Y sững sờ một lát mới chậm rãi gật đầu ừm một tiếng, một luồng ấm áp không thể kiềm chế được lướt qua lòng. Thôi được rồi, mấy ngày nay sẽ không đi bán đường nữa. Ta sẽ nghĩ cách khác, Thập Nguyệt cứ ở nhà dưỡng thương cho tốt. La Tuy Tuệ nhanh nhẹn dọn dẹp các lọ thuốc. Vốn dĩ số mía thu mua được mấy ngày nay cũng sắp hết, mà mấy thôn xung quanh đều là nông hộ, đường đối với họ về cơ bản là xa xỉ phẩm. Thỉnh thoảng mua một miếng để thỏa mãn cơn thèm thì được, nếu muốn làm lâu dài e rằng không ổn. Buổi tối, La Tuy Tuệ ăn món rau hơi chát, cúi đầu trầm ngâm. La Thập Nguyệt nhịn đau, hơi nhăn nhó nhưng vẫn im lặng ăn cơm. Đô Vân Gián gấp một đũa rau, nương tử đang nghĩ gì thế? La Tuy Tuệ liếc nhìn món rau được thêm vào bát, hơi nheo mắt nhìn La Thập Nguyệt mặt đầy vết bầm, ta cứ cảm thấy chuyện Thập Nguyệt bị đánh này không đơn giản như vậy. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 12. Tay Đô Vân Gián khựng lại, y cụp mắt xuống. Chuyện này tưởng chừng vô tình nhưng kỳ thực có phần bất thường. La Tuy Tuệ âm thầm phát tài, đoán chừng có kẻ nào đó thấy chướng mắt, ghen ghét mà ra tay. Nói như vậy là có ý gì? La Thập Nguyệt nghe vậy cũng nhìn sang. La Tuy Tuệ bới một miếng cơm, cười lạnh một tiếng, lắc đầu rồi tiếp tục ăn rau, sau đó nhíu mày, món rau này sao lúc nào cũng có vị chát thế nhỉ? Đô Vân Gián gấp rau cho La Thập Nguyệt, nói, cơm rau thêm muối thô luôn có vị như vậy, nương tử không biết sao? Nói xong Đô Vân Gián cũng tỉnh ngộ. Gia đình họ La trước đây nghèo đến mức không có gạo nấu, lấy đâu ra tiền mà ăn muối loại này? Nghe vậy La Tuy Tuệ mới hiểu ra. Phải rồi, đây là cổ đại, muối đều do quan phủ kiểm soát, còn đắt đến mức phi lý. Nghĩ lại hồi nàng mới đến còn không có muối mà ăn. Lần trước đến phủ thành, nàng lén mua muối lậu từ bọn buôn muối, rẻ hơn nhiều nhưng lại khó ăn muốn chết. Thảo nào dù nàng có thêm linh tuyền thủy vào thức ăn vẫn còn vị chát. Đêm đến, La Tuy Tuệ nằm một mình trên giường, âm thầm hồi tưởng lại phương pháp tinh chế muối. Ở một bên khác, Đô Vân Gián đắp chăn cho La Thập Nguyệt, nằm trên giường lắng nghe tiếng chó sủa lác đác ngoài sân, lòng y vô cùng tĩnh lặng. Những ngày này là khoảng thời gian duy nhất y có thể ngủ yên ổn trong mấy chục năm phong ba bão táp của mình. Không cần lúc nào cũng căng thẳng, có thể ngủ một giấc đến sáng, thức dậy cùng tiếng gà gáy vang vọng. La Thập Nguyệt bên cạnh khẽ trở mình, phát ra một tiếng kêu đau, rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Đô Vân Gián khẽ cười, cũng nhắm mắt ngủ. Sáng sớm hôm sau, La Tuy Tuệ đã bận rộn trong bếp. Đô Vân Gián cũng dậy sớm cho gà vịt ăn, rồi lên núi nhặt củi. La Tuy Tuệ đang bận tinh chế muối, thấy y vác một bó củi nhỏ đi vào, tiện tay chỉ vào góc tường, cứ đặt ở góc đó là được. Đô Vân Gián làm theo, đặt củi vào góc, đứng dậy nhìn La Tuy Tuệ đang hăng hái làm việc. Y thấy nàng lấy ra một miếng vật chất kết tinh màu trắng từ một cái bát thô, trông giống như muối quang. Đô Vân Gián giật mình trong lòng, hơi nghi hoặc hỏi, nương tử đang làm thứ gì vậy? La Tuy Tuệ cười quay đầu lại, muối thô kia khó ăn quá, ta lọc lại một chút. Chàng nếm thử xem, có phải không còn vị chát nữa không, còn tinh khiết hơn nhiều. Muối do La Tuy Tuệ làm ra lại còn tinh tế hơn muối của quan phủ, hương vị cũng thuần khiết hơn. Đô Vân Gián đè nén sự kinh ngạc, đưa tay nhúng một chút bỏ vào miệng. Vị mặn lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi, y cười gật đầu, quả thật như vậy. Nhưng nương tử làm sao lại biết chế muối? La Tuy Tuệ giật mình trong lòng, hỏng rồi, cái này phải lừa dối thế nào đây? Phải biết rằng việc kiểm soát muối của người cổ đại rất nghiêm ngặt, một cô gái thôn quê lại biết chế muối, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Trong lòng La Tuy Tuệ hối hận không thôi, nàng đã quá sơ suất, chỉ lo làm cho món ăn ngon hơn. Đô Vân Gián thấy nàng vẻ mặt hối hận bối rối, không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ nói, vi phu biết nương tử có thần thông, nhưng phương pháp này vẫn là không nên tùy tiện phô bày trước mặt người khác, kẻo miệng lưỡi thiên hạ mà chiêu mời tai họa. La Tuy Tuệ không cách nào phản bác, nàng xoa xoa mép bát, khẽ một tiếng. Nhìn Đô Vân Gián rời khỏi phòng bếp, La Tuy Tuệ hối hận ôm trán, sơ suất quá. Đô Vân Gián trở về phòng uống ngụm nước, nhớ lại muối do La Tuy Tuệ chế ra, chỉ cảm thấy La Tuy Tuệ này ngày càng thần bí. Nàng đã không phải người trùng sinh, nhưng cũng không phải La Tuy Tuệ ban đầu, rốt cuộc nàng là thần thánh phương nào. Đô Vân Gián suy ngẫm hồi lâu không có kết quả, đành tạm thời buông xuống, nhưng sự cảnh giác của y đối với La Tuy Tuệ chỉ tăng chứ không giảm. Cuộc sống ở La Gia Thôn trôi qua rất yên bình, ngoài những lời đàm tiếu chuyện nhà chuyện cửa, mọi thứ đều tốt. Hôm đó La Tuy Tuệ đi chợ phiên ở trấn cách 7 dặm về, mua một ít hương liệu gia vị nàng biết, định nghiền ra làm chút đồ nêm nếm. Tuy Tuệ, Tuy Tuệ. La Tuy Tuệ bị một giọng nói xa lạ gọi lại. Nàng quay đầu lại, thấy một nam tử mặc áo vải ngắn màu xám, dung mạo hơi thanh tú đang chạy nhanh đến. Hắn hơi thở hổn hển, khóe môi nhếch lên, Tuy Tuệ, nàng, ta về muộn rồi. La Tuy Tuệ lùi lại một bước, giữ khoảng cách với hắn. Nàng hình như không quen biết người này. Hắn thấy nàng lùi lại, cứng nhắc giật giật khóe môi, cũng lùi ra một chút, Tuy Tuệ, nàng sống tốt không? Ta chỉ đến thăm nàng thôi. La Tuy Tuệ không quen người đó, lại sợ để lộ sơ hở, bèn khẽ cười đáp lại một tiếng, trước đây ta không may bị va đầu, có chút không nhớ được chuyện gì. Ngươi là? Người đó nghe vậy sắc mặt biến đổi, sốt ruột muốn tiến lên nhưng lại cố gắng dừng bước, vội vàng hỏi, va phải đầu sao, có nghiêm trọng không, tại sao lại như vậy? Không có gì nghiêm trọng, đã đỡ nhiều rồi. La Tuy Tuệ cười cười. Vết thương trên đầu nàng quả thực đã đỡ nhiều. Người đó có chút thất vọng nói, ta là Tào Bảo Thông, nàng còn nhớ không? Tào Bảo Thông. La Tuy Tuệ nhớ ra rồi, hắn là người Tiểu Hà Thôn, nhà làm nghề thợ mộc truyền đời, danh tiếng rất cao trong vùng. Chiếc bàn ăn hiện tại trong nhà La Tuy Tuệ chính là do nhà hắn làm. Tào Bảo Thông cũng là người đã giúp La Tuy Tuệ dò la tin tức của Trương Đồ. La Tuy Tuệ ồ một tiếng, ta có chút ấn tượng rồi. Thật sao? Tào Bảo Thông vui mừng nói, rồi lập tức lại thất vọng. Nhớ ra thì sao chứ, nàng đã thành hôn rồi, cuối cùng hắn vẫn là chậm một bước. Hắn cũng sắp phải cưới vợ rồi. La Tuy Tuệ gật đầu. Đối với Tào Bảo Thông, nàng vẫn có thiện cảm rất lớn. Khi tất cả mọi người đều né tránh không kịp, chính hắn đã ra tay giúp đỡ nguyên chủ một phen, mới không để nguyên chủ rơi vào miệng cọp. La Tuy Tuệ, đồ tiện nhân nhà ngươi. Ngươi đúng là không biết liêm sỉ. Giọng nói the thế mang theo đầy đủ sự giận dữ. La Tuy Tuệ quay đầu lại, thấy La Minh Lan đang giận dữ bừng bừng, hấp tấp xông về phía bọn họ, giơ tay lên muốn tát nàng một cái. Tào Bảo Thông vội vàng kéo La Tuy Tuệ ra, bắt lấy cánh tay đang giơ lên của La Minh Lan. La Minh Lan giận dữ trừng mắt nhìn hai người, gào lên với Tào Bảo Thông, ngươi cùng cái tiện nhân này ở đây mắt đi mày lại, ngươi coi ta là cái gì? La Tuy Tuệ, ta muốn giết ngươi. Ngươi đã đưa giả nam nhân về nhà thành thân rồi, sao ngươi vẫn còn không an phận như vậy hả? Nói rồi liền muốn giải thoát khỏi Tào Bảo Thông để đánh La Tuy Tuệ. La Tuy Tuệ mù tịt, Tào Bảo Thông ngượng ngùng không biết làm sao, chỉ đành giữ chặt La Minh Lan, Quay sang La Tuy Tuệ nói, xin lỗi, ngươi mau đi đi, nàng ấy. Đừng hòng đi, ai cũng đừng hòng đi. Tào Bảo Thông, ngươi đã đính hôn với ta rồi, ngươi còn dây dưa với nàng ta ở đây là làm sao? Ngươi và nàng ta có quan hệ gì? La Minh Lan giãy dụa không thoát khỏi sự kiềm chế của Tào Bảo Thông, khóc lóc thảm thiết. Tình hình hiện tại không cho phép La Tuy Tuệ giải thích nhiều, dù trong lòng cảm thấy xui xẻo, nàng chỉ đành rời đi trước. Tào Bảo Thông kéo La Minh Lan đang gào khóc, chỉ cảm thấy kiệt sức. La Tuy Tuệ chọn rời đi không phải vì sợ La Minh Lan, mà là nàng không muốn gây chuyện. Chuyện nam nữ cô quả này, dù nàng và Tào Bảo Thông chỉ mới gặp vài lần, nhưng giữa chốn đông người, nếu bị người ngoài nhìn thấy, thêm vào sự vu khống vô cớ của La Minh Lan, nàng e rằng có 10 cái miệng cũng khó lòng thanh minh. Dù có thanh minh được, thị phi đàm tiếu cũng khó tránh. La Tuy Tuệ nghĩ đến đây đã cảm thấy mệt mỏi, chi bằng tránh đi là thượng sách. Ở đầu làng, La Minh Lan kéo Tào Bảo Thông làm loạn không dứt. Nàng ta đã thành thân rồi, ngươi còn vội vã chạy đến làm gì? Không có, ta chỉ muốn nhờ nàng ấy tìm ngươi giúp, để đưa cho ngươi một món đồ. Tào Bảo Thông bất lực, móc từ trong lòng ra một chiếc trâm được bọc trong khăn tay. Ta còn chưa kịp mở lời, thì ngươi đã. La Minh Lan nhận lấy món đồ, bật khóc hóa cười, cũng không còn chấp nhặt nữa, vậy thì tốt. Tào Bảo Thông nghe vậy nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhìn thoáng qua con hẻm trống rỗng. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 13. Đô Vân Gián vừa cho gà vịt ăn xong, đang đứng trong sân cúi đầu phủi quần áo, nghe thấy tiếng động liền thấy La Tuy Tuệ uể oải trở về. Y tiến lên đón lấy cái giỏ trên lưng nàng, thấy sắc mặt nàng không tốt, liền dẫn nàng vào nhà nói, nương tử sắc mặt không tốt, có phải đã gặp chuyện gì rồi không? La Tuy Tuệ ngồi xuống, nhận lấy chén nước Đô Vân Gián rót, uống một ngụm nhỏ, lắc đầu nói, cũng không có gì, chỉ là đụng phải La Minh Lan ở đầu làng, có chút bực mình thôi. Đô Vân Gián cũng ngồi xuống bên cạnh. La Tuy Tuệ ngừng lại một chút rồi kể lại sự việc vừa rồi, cảm thán, thật đáng tiếc cho Tào Bảo Thông, lại đính hôn với La Minh Lan. Nói ra thì hai người họ trai tài gái sắc, cũng coi như xứng đôi, chỉ là nhân phẩm cả nhà La Minh Lan có vấn đề, La Tuy Tuệ cảm thấy hơi không xứng với Tào Bảo Thông. Nhân duyên tự do trời định. Có lẽ là duyên phận của hai người họ. Đô Vân Gián cúi đầu cười nhẹ, ngừng một lát rồi tiếp lời, nếu có duyên mà không có phận, hôn sự này tự nhiên cũng không thành, nương tử không cần phải buồn lòng. La Tuy Tuệ nhướng mày, ta buồn lòng cái gì chứ? Chàng nói đúng, nhân duyên là do trời định mà. Đô Vân Gián mỉm cười không nói gì nữa, bắt đầu sắp xếp những thứ La Tuy Tuệ mua về nhà. Y không hỏi gì về những món đồ kỳ lạ trong giỏ của nàng, chỉ đặt chúng ngay ngắn. Y lại lấy từ trong giỏ ra một chiếc gương đồng, người trong gương mày mắt non nớt, gò má tiều tụy, chỉ còn lại đôi mắt phượng khẽ lộ vẻ kinh ngạc. Đây là chính mình khi còn trẻ. Đô Vân Gián cầm gương trong tay nhất thời thất thần. Đôi khi, y cảm thấy hiện tại giống như một giấc mộng, tỉnh dậy y vẫn là tên đại gian thần tay nắm binh quyền. Đôi khi, y lại cảm thấy kiếp trước mới là một giấc mộng, giờ đây tỉnh mộng, y vẫn là kẻ nhu nhược chìm vào bùn đất không có sức chống cự. Trang Chu mộng hồ điệp, là mộng hay là hồ điệp đây? Đô Vân Gián vô thanh vô tức nhếch môi, bất kể là mộng hay tỉnh, đời này, con đường y đi nhất định phải là đại đạo bằng phẳng. La Tuy Tuệ nhìn bóng lưng bận rộn của Đô Vân Gián, khẽ thở dài. Đô Vân Gián trước mắt dường như không hề hợp với nơi này. Y luôn giữ lễ nghi, lưng thẳng tắp, dù khoác thô bố, mặt vàng gầy gò, y vẫn phong thái phiêu dật. Ngay cả khi cho gà ăn, cũng có một phong vị riêng. Ban đầu La Tuy Tuệ cho rằng y không quen với cuộc sống ở đây, nên mới câu nệ không biết làm gì, nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc, nàng mới biết quét nhà cho gà ăn, bổ củi đun nước, y đều thạo cả. Điều này khiến nàng hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn y làm mọi việc thuần thục như vậy, chắc hẳn y đã chịu không ít khổ cực. Y nói chuyện cũng ôn tồn nhỏ nhẹ, thường xuyên mỉm cười, cử chỉ phong thái vô song. Ở thời hiện đại, nàng cũng đã xem không ít phim truyền hình cổ trang, nhưng phong thái của những diễn viên đó luôn là một vấn đề lớn. Gặp Đô Vân Gián, La Tuy Tuệ mới biết thế nào là công tử ôn nhuận, phong thái vô song. Đây đại khái là sự giáo dưỡng khắc sâu vào xương tủy của y, nhất thời khó mà thay đổi được. Nhưng La Tuy Tuệ luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nàng suy nghĩ một hồi vẫn không ra, đành bỏ qua. La Tuy Tuệ nghĩ, đợi nàng tích góp đủ tiền, chuyển ra khỏi La Gia Thôn, khi đó sẽ trả lại thân thế cho Đô Vân Gián, y muốn đi hay ở hoàn toàn do y quyết định. Đô Vân dáng hoàng hồn, đặt chiếc gương đồng lên chiếc bàn trang điểm đơn giản của La Tuy Tuệ bên cửa sổ, rồi lại lấy ra một cuốn luận ngữ và thiên tự văn từ trong giỏ, đây là nàng mua à. Đô Vân dáng nhíu mày, những thứ này kiếp trước y đã đọc qua rồi. Chắc là nàng mua cho La Thập Nguyệt. Ta không biết hiện tại ngươi muốn đọc sách gì, nghĩ rằng những cuốn này ngươi đều đã đọc qua rồi, nên ta mua cho Thập Nguyệt. Ngươi biết chữ nên ta muốn nhờ ngươi dạy cho thằng bé. Ngươi muốn mua sách gì, đợi lần sau đi chợ, ngươi nói tên ta sẽ mua, hoặc ngươi tự đi mua cũng được. La Tuy Tuệ nhận lấy cuốn thiên tự văn, sách được đóng bìa ngay ngắn nhưng hơi ngã vàng, bên trong là những chữ phồn thể khó hiểu. La Tuy Tuệ lật vài trang, tốt rồi, nhiều chữ nàng đều không biết. Hồi đó ta cũng là sinh viên đại học, bây giờ thì hay rồi, lại thành người mù chữ. Đô Vân Gián cười cười gật đầu đáp một tiếng được. Rồi mở cuốn luận ngữ trên tay ra xem vài trang. Thời tiết nhanh chóng lạnh đi, Đô Vân Gián rảnh rỗi dạy chữ cho La Thập Nguyệt, La Tuy Tuệ thì vẫn luôn suy tính chuyện làm ăn. Lần trước nàng dùng mía còn sót lại làm thành đường mang ra trấn bán được chút tiền, nhưng ngay trong ngày đã tiêu hết sạch. La Tuy Tuệ ngồi trong bếp lắng tai nghe, trong gian phòng bên tai, giọng Đô Vân Gián ôn hòa, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh tắc, thần tú liệt trương. Hàng lai thử vãng, thu thu đông tàn. Ngay sau đó là giọng non nớt nhưng đầy trúc trắc của La Thập Nguyệt vang lên. La Tuy Tuệ khép cánh cửa bếp thấp, thoát cái đã tiến vào không gian. Nàng đi một vòng trong nhà gỗ, lật rất nhiều sách, nhìn thấy mấy chữ đó, âm thầm đọc thành tiếng, đậu phủ. Đúng rồi, nơi nàng ở đây giống như quê hương của bà nàng ở kiếp trước, nông sản có lúa mì, cao lương, đậu nành, mía. V.V. nhưng thu hoạch lại không tốt. Nhà La Đại Thành nghèo rất mồng tơi, từ khi ông ấy qua đời, đất đai trong nhà cũng bị bỏ hoang. La Tuy Tuệ chỉ trồng một ít lúa mì để đóng thuế, không còn sức để trồng thứ khác. Hơn nữa, trong làng không ít nhà trồng đậu nành, thử làm đậu phụ thì có lẽ là khả thi. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, con tự ôn tập vài lần. Đô Vân Gián đặt sách xuống, rót một chén nước làm ẩm cổ họng, La Thập Nguyệt vui vẻ gật đầu. Ôm sách tự luyện tập. Đô Vân Gián đứng dậy chỉnh y phục, quay người đi vào bếp định giúp La Tuy Tuệ, đẩy cánh cửa khép hờ, bên trong trống rỗng. Đô Vân Gián có chút nghi hoặc, rõ ràng y không hề nghe thấy tiếng nàng bước ra ngoài. Y đứng ở cửa nửa ngày, rồi mới quay người đi cho gà vịt ăn. La Tuy Tuệ xem xong quy trình làm đậu phụ, dự định mua vài cân đậu nành để thử. Ra khỏi không gian, trong đầu nàng toàn là công thức làm đậu phụ. Nàng chợt nhớ ra chiếc cối đá xay đậu nhà hàng xóm Lương Mai Hoa đang có thể mượn dùng. Phát tài, ta đến đây. La Tuy Tuệ vui vẻ bước ra khỏi bếp, liền thấy Đô Vân Gián đang đứng trước chuồng gà, nhíu mày nhìn mình. Nàng bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, mở lời nói, làm sao vậy, có phải Thập Nguyệt khó dạy lắm không? Đô Vân Gián nhanh chóng kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, lắc đầu cười nhẹ, Thập Nguyệt rất thông minh, nương tử vừa rồi vẫn luôn ở trong bếp ư. La Tuy Tuệ nghe vậy mỉm cười ừ một tiếng, ta qua nhà Mai Hoa Thẩm bên cạnh mượn chút đồ, đi rồi về ngay. Nhìn La Tuy Tuệ quay đầu bước ra ngoài, nụ cười trên mặt Đô Vân Gián lập tức biến mất, trong đôi mắt thường ngày thanh sạch giờ dâng lên sóng gió kinh hoàng, đáy mắt một mảnh cuồn cuộn. Vừa rồi, rõ ràng trong bếp không có ai. Đô Vân Gián siết chặt hai tay, La Tuy Tuệ này thật sự càng ngày càng khiến y phải kiêng dè. Tái sinh trở lại, mọi thứ trong tương lai đều nằm dưới sự kiểm soát của y. Chỉ có nàng, lại là một biến số. Đô Vân Gián thầm tự nhủ, bất kể nàng là yêu quái phương nào, y cũng phải làm rõ. Mấy ngày sau, La Tuy Tuệ chuyên tâm bắt đầu làm đậu phụ, làm hỏng hai lần, đến lần thứ ba cuối cùng cũng thành công. Cả nhà hôm đó đã có một bữa tiệc đậu phụ. A tỷ, tỷ thật lợi hại, ngay cả đậu phụ cũng làm được. La Thập Nguyệt cấp đậu phụ, nhai chậm rãi. Sau khi học với Đô Vân Gián vài ngày, cử chỉ, hành động đã trở nên văn nhã hơn nhiều. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 14. Đô Vân Gián nghe vậy quay đầu nhìn nàng, nương tử quả là đa tài đa nghệ. La Tuy Tuệ cười hì hì, nàng nghe sao không thấy vui lắm, ta cũng chỉ mò mẫm thôi, vì đã làm ra được, ta muốn coi đây là kế sinh nhai lâu dài. Nhìn cả hai người, La Tuy Tuệ ngừng một chút rồi tiếp lời. Tuy nói trong tay có chút bạc, nhưng cũng không thể ngồi không mà ăn hết. Nhà ta chỉ có mấy mẫu ruộng, cũng không trồng được gì nhiều. Sang năm, Ngoài thuế lương, ta dự định sẽ trồng hết đất thành đậu nành để làm đậu phụ. Thập Nguyệt, ngày mai con đi qua Tiểu Hà thôn nhờ Tào thợ một làm giúp một số khuôn để ta làm đậu phụ, còn ta sẽ lên trấn tìm đầu ra. Đô Vân Giáng và La Thập Nguyệt nghe vậy đều không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, cả ba dậy sớm chia nhau hành động. La Tuy Tuệ dẫn Đô Vân Giáng lên trấn, La Thập Nguyệt dọn dẹp nhà cửa rồi đi tới Tiểu Hà thôn. La Tuy Tuệ đứng trên phố lau mồ hôi trên trán, nhìn Đô Vân Giáng bên cạnh đã cao vọt lên một khúc, nàng hài lòng gật đầu. Khoảng thời gian này ăn uống tốt, không chỉ béo ra mà cả ba người đều cao hơn không ít. Rõ rệt nhất là La Thập Nguyệt, sắp đuổi kịp La Tuy Tuệ rồi. Đô Vân Giáng cũng cao hơn trước rất nhiều. Nhận thấy ánh mắt của La Tuy Tuệ, Đô Vân Giáng cúi đầu nhìn lại, nương tử, sao vậy? La Tuy Tuệ cười, nói không có gì, rồi bảo hai người chia nhau hành động. La Tuy Tuệ đi mua ít quần áo mùa đông ấm áp, rồi định ghé qua tửu lầu xem sao, còn Đô Vân Giáng thì đi mua sách. Nàng đặt túi tiền đựng bạc vào tay Đô Vân Giáng. Đô Vân Giáng nhìn chiếc túi tiền cũ rách trong tay, chỉ cảm thấy vô cùng nặng nề, ngước mắt nhìn La Tuy Tuệ, chỉ thấy nàng tinh nghịch nhướng mày cười, ta tin ngươi đó. Nàng thực sự không sợ ta bỏ trốn sao? Đô Vân Giáng siết chặt chiếc túi tiền, nhìn người phụ nữ lanh lợi trước mắt. Ngươi sẽ không đâu, ngươi không phải loại người đó. La Tuy Tuệ khẳng định, hơn nữa, đừng quên thân khế của ngươi vẫn nằm trong tay ta, ngươi còn có thể chạy đi đâu được, lại có ai đối đãi với ngươi như ta và Thập Nguyệt đây. Đô Vân Giáng cảm thấy sự tin tưởng vô cớ này của nàng thật sự cực kỳ buồn cười. Mới nghe qua chỉ thấy nàng đang uy hiếp y, dù y không sợ, thân khế y có thể lấy đi bất cứ lúc nào để rời đi. Thế nhưng, y đã đồng ý cứu La Thập Nguyệt trở về, tự nhiên phải làm được. Hơn nữa, y vẫn chưa làm rõ được lai lịch của nàng, tạm thời không thể rời đi. Đô Vân Giáng khẽ cười thành tiếng, nương tử nói chí phải, đa tạ nương tử tin tưởng. La Tuy Tuệ nhướng mày, không bình luận về lời nói của y, nè, ai xong trước thì đến đây tập hợp. Thấy Đô Vân Giáng ngoan ngoãn gật đầu, La Tuy Tuệ liền vác giỏ đi sâu vào trong phố. Đô Vân Giáng nhìn bóng lưng nàng khuất dần, trầm ngâm một lúc rồi cười khẩy, bước đi về phía ngược lại. La Tuy Tuệ không phải lần đầu tiên đến trấn, nơi này cách La Gia Thôn chỉ khoảng 1.5 tiếng đường đi, gần hơn nhiều so với đường đi đến Phủ Thành. Trấn không lớn, tổng cộng chỉ có 3 con phố, đều là loại có thể nhìn thấy đến cuối. Hai bên phố các cửa tiệm san sát, cũng có nhiều người bán hàng rong ra sức rao hàng, tiếng rao thi nhau vang lên, vô cùng náo nhiệt. La Tuy Tuệ đi được nửa buổi, từ xa đã thấy một tửu lầu, bước lại gần thì thấy trước cửa dựng 2 con sư tử đá uy dũng, trên tấm biển đề 3 chữ lớn. Nhìn một cái, La Tuy Tuệ chỉ nhận ra mỗi chữ trân. Mãi một lúc sau, La Tuy Tuệ mới nhận ra, đây là tửu lầu tên là Trân Tu Các. Toàn bộ tửu lầu mang phong cách rất cổ điển, có tổng cộng 2 tầng, ngước mắt nhìn vào thấy khách khứa thưa thớt, có vẻ chuyện làm ăn không tốt. Điều này La Tuy Tuệ cũng có thể hiểu được, xung quanh đều là các làng nhỏ. Người dân ở đó căn bản không đủ tiền tiêu dùng ở đây, những người đến đây chắc chỉ là vài nhà giàu có trong trấn. La Tuy Tuệ đứng trước cửa chỉnh trang lại dung nhan, bác giỏ bước vào tửu lầu. Tiểu nhị nhanh mắt chào đón, bắt khăn lên vai, khách quan, dùng gì ạ? La Tuy Tuệ nhìn quanh, bên trong sạch sẽ gọn gàng, môi trường rất tốt. Nàng ngồi xuống theo sự dẫn dắt của tiểu nhị, mới hỏi, quán các ngươi có những món đặc sắc gì? Tiểu nhị cười một tiếng. Lập tức tự tin giới thiệu. Khách quan, người thấy thế nào? La Tuy Tuệ gật đầu, trưởng quỹ nhà các ngươi có ở đây không? Ta muốn bàn với hắn một mối làm ăn. Tiểu nhị nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn La Tuy Tuệ từ trên xuống dưới, giọng điệu có chút khinh thường, ngươi có thể có mối làm ăn gì chứ? Nhìn cái bộ dạng chân đất mặt bùn của ngươi, đừng nói là ăn không nổi nên muốn đánh thu phong đó nha. Ta nói cho ngươi biết, thức thời thì mau cút đi. Tiểu nhị giật chiếc khăn trên vai xuống, bộ dáng như thể nàng không đi thì hắn không bỏ qua. Nơi này là do ngươi làm chủ sao? Trưởng quỹ nhà ngươi còn chưa nói gì, hơn nữa, ngươi đuổi khách như vậy, không sợ trưởng quỹ nhà ngươi đuổi việc ngươi à? La Tuy Tuệ không ngờ một tên chạy bàn tiểu nhị lại hung hăng đến thế, chỉ vì nàng ăn mặc nghèo nàn. Tiểu nhị nghe vậy ném chiếc khăn lên bàn, giận dữ nói, con tiện nhân nhỏ này, còn dám uy hiếp tiểu gia ta ư? Ngươi nghĩ đồng tam nhi ta là kẻ dễ bị dọa nạt sao? La Tuy Tuệ bị đẩy ra khỏi quán, nhìn tên đồng tam nhi kia vênh váo nhổ một bãi nước bọt về phía mình, La Tuy Tuệ uất ức đến cực điểm, nàng thề rằng, sẽ có một ngày, nàng khiến kẻ này quỳ dưới chân nàng mà cầu xin. La Tuy Tuệ nhặt chiếc giỏ trên đất, đậu phụ nàng đựng bên trong đã vỡ thành bã. Nàng vốn nghĩ là một đĩa đậu phụ ma bà, để cuộc làm ăn của nàng có đường thương lượng, nào ngờ, nàng căn bản không có lấy một cơ hội. Nhưng nàng không muốn từ bỏ, cả cái trấn nhỏ bé này chỉ có duy nhất một tửu lầu như vậy. Nàng quan sát tấm biển hiệu của tửu lầu, nó có vẻ là một chuỗi cửa hàng, và việc nó có thể mở tửu lầu ở một nơi nghèo khó như thế này chứng tỏ chủ nhân đứng sau phải là một kẻ có thế lực. Nàng không muốn cứ thế bỏ cuộc. La Tuy Tuệ đeo giỏ lên lưng, nhìn ba chữ lớn rồng bay phượng múa trên tấm biển hiệu, trong lòng thầm thề, nơi này nhất định phải trở thành tấm ván đặt chân đầu tiên cho sự nghiệp thăng tiến của nàng. Ở góc khuất không xa, Đô Vân Gián lặng lẽ quan sát La Tuy Tuệ. Y cúi đầu nhìn chiếc túi tiền trong tay, mắt khẽ chuyển động, cười nhẹ một tiếng rồi cất bước đi theo. La Tuy Tuệ vừa đi vừa lẩm bẩm, những bộ phim và tiểu thuyết nàng xem trước kia, nữ chính chỉ cần 3-4 lần là đã chốt được việc làm ăn rồi mà, chẳng lẽ cách nàng xuất hiện không đúng? Nàng phải suy tính cho thật kỹ, làm sao để giành chiến thắng một cách bất ngờ đây? Đô Vân Gián theo sát La Tuy Tuệ, thấy nàng bước vào một tiệm may sẵn. Sở dĩ La Tuy Tuệ vào tiệm may sẵn thay vì tiệm vải là vì nàng căn bản không biết may quần áo, mua vải về cũng chỉ là một đống phế liệu, chi bằng tốn thêm chút tiền mua đồ may sẵn là xong. Nhìn La Tuy Tuệ đang khoa tay múa chân với trưởng quỹ bên trong, Đô Vân Gián quay người rời đi, rẽ vào một hiệu sách ở con hẻm khác. Đợi đến khi La Tuy Tuệ vác một giỏ đầy ắp đồ đến chỗ hẹn, Đô Vân Gián đã đợi sẵn ở đó. Thấy nàng đến, y từ xa bước tới, thuần thục nhận lấy đồ trên lưng nàng, vác lên người mình. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 15. La Tuy Tuệ nhận lấy bọc vải trong tay Đô Vân Gián, nặng lắm, ngươi vác nổi không? Đô Vân Gián liếc nhìn nàng, đeo thẳng cái giỏ lên lưng, cười nói, không nặng, về thôi. La Tuy Tuệ gật đầu, móc từ trong lòng ra hai chiếc bánh bao nóng hổi, mở giấy dầu ra vẫn còn bốc hơi. Nàng đưa cho Đô Vân Gián một chiếc, hai người mới vội vã quay về. Thời tiết ngày càng lạnh, hai người về đến nhà chia quần áo. La Thập Nguyệt nhìn chiếc áo khoác độn bông mới tinh trong tay, cười vô cùng vui vẻ. La Tuy Tuệ cất những thứ đã mua xong, liền đi cho gà ăn. Đàn gà con mua về trước đó đã lớn lên, cả ngày ríu rít nhảy nhót. La Tuy Tuệ cho chúng ăn, nhìn những con gà đang chạy loạn khắp nơi, nghĩ bụng sang năm sẽ có trứng gà để ăn. Ăn uống cho tốt, cố gắng sang năm đẻ trứng, ta có phát tài được hay không? Phải xem các ngươi có nỗ lực hay không, cố lên. A tỷ, tỷ đang nói gì với gà vậy? La Tuy Tuệ quay đầu lại, La Thập Nguyệt đang ôm một cuốn sách đứng ở cửa phòng bên tai, nhìn nàng đầy vẻ khó hiểu, Đô Vân Gián đi theo phía sau, cũng nhìn nàng. Ta cho gà ăn thôi, thấy chúng lớn rất tốt. La Tuy Tuệ vỗ vỗ tay, chúng lớn tốt như vậy, đều là công lao của La Tuy Tuệ. Số nước linh tuyền kia không chỉ có ba người họ uống. Nàng còn lén lút cho cả đàn gà uống nữa. Nhà hàng xóm Lương Mai Hoa đã chết mất hai con gà, bà ấy xót xa đến mức suýt ngất. Lần đầu tiên nàng nuôi gà, không những không chết con nào, mà chúng còn lớn rất tốt. Không chỉ có gà, ngay cả bệnh ho khan của Đô Vân Gián cũng đỡ hơn rất nhiều, gần đây rất ít khi nghe thấy Đô Vân Gián ho. Sau khi dùng bữa tối xong, trời cũng đã lên đèn. Đô Vân Gián bước vào cửa thì thấy La Tuy Tuệ chống cằm. Gương mặt rầu rĩ nhìn đống bạc vụn trên bàn mà thở dài than thở. Nương tử, sao vậy, có gì phiền lòng, phu quân có thể giúp gì chăng? Nhìn Đô Vân Gián ngồi xuống đối diện, đôi mắt thanh khiết ngập tràn ý cười nhìn mình. Nàng vẫn luôn biết mắt Đô Vân Gián rất đẹp, nhưng không ngờ khi y cười lên lại càng đẹp hơn, dưới ánh nến, trong mắt tự hồ phủ đầy sao trời, sáng lấp lánh. La Tuy Tuệ nhìn đến ngẩn người, sau khi hoàn hồn lại nghịch ngợm đống bạc vụn trên bàn, thở dài, nghèo quá. Còn định đưa hai người đi học nữa chứ, giờ thì hay rồi, e rằng qua nổi năm mới đã khó. Đô Vân Gián lấy ra chiếc túi tiền La Tuy Tuệ đưa cho y buổi trưa, đây là số bạc dùng còn lại, nương tử nhận lấy đi. Ngươi cứ giữ lấy, mua giấy bút cũng khá tốn kém, không đủ thì ngươi cứ tìm ta mà lấy. La Tuy Tuệ đẩy chiếc túi tiền trở lại. Vậy được rồi. Đô Vân Gián ngập ngừng một lát cũng không từ chối. Chàng đắn đo một hồi rồi nói. Hôm nay vi phu tự mình làm chủ tìm một công việc, là chép sách thuê cho hiệu sách. Nếu nương tử cảm thấy không ổn, ta sẽ đi từ chối. La Tuy Tuệ mắt sáng rực, vậy thì quá tốt rồi. Trước đây ta sao lại không nghĩ ra nhỉ? Chàng ở đây, mỗi ngày ngoài việc cho gà vịt ăn, chắc chắc chắn cũng rất buồn chán phải không? Đô Vân Gián lắc đầu, so với cuộc sống trước đây, nơi này lại thanh nhàn và yên ổn hơn nhiều. Vi phu tay trói gà không chặt, chẳng thể giúp nương tử được việc gì lớn lao. Nhìn nương tử cả ngày bôn ba bận rộn, vi phu cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Người đời thường nói kẻ thư sinh chỉ là loại vô dụng, đến nay ta mới thực sự cảm nhận được điều đó. La Tuy Tuệ nhướng mày. Nàng biết Đô Vân Gián tuyệt đối không phải kẻ thư sinh vô dụng, mặc dù bề ngoài chàng có vẻ yếu ớt không chịu nổi một cơn gió, nhưng La Tuy Tuệ vẫn không dám xem thường chàng. Không vì lẽ gì khác, chỉ là trực giác của nữ nhân. Sao lại nói như vậy? Mỗi người đều có vị trí riêng của mình. Ai nói chàng vô dụng? Chàng xem, chẳng phải mỗi ngày chàng đều dạy thập nguyệt đọc sách sao? Lại còn tìm được công việc chép sách thế này, vừa có thể kiếm tiền, lại vừa có thể học chữ, đọc các điển tịch, còn gì tốt hơn nữa chứ? Ngừng một chút, La Tuy Tuệ tiếp lời, thời buổi này, người đọc sách là thanh quý, là người có tiền đồ. Chờ sau này có cơ hội vào thư viện, chàng hãy cố gắng học tập. Đến lúc chàng nổi danh, ta cũng được thơm lây. Đô Vân Gián khẽ cười, đáp lại một tiếng tốt. Người dân nơi đây không có hoạt động giải trí, đêm đến thì ngủ sớm. Ban đầu, La Tuy Tuệ vô cùng không quen, thường trằn trọc đến nửa đêm, nhưng giờ đây nàng cũng đã hình thành thói quen ngủ sớm dậy sớm. Tiễn Đô Vân Gián xong, La Tuy Tuệ ngáp dài liên hồi, rồi lóe mình vào không gian. Nàng định khai hoang bãi cỏ trước ngôi nhà gỗ để trồng rau. Khi La Tuy Tuệ đang ra sức đào đất, ở phía bên kia, Đô Vân Gián mở mắt, lắng nghe tiếng thở dài đều đặn của La Thập Nguyệt bên cạnh rồi chậm rãi ngồi dậy. Đứng trước cửa phòng La Tuy Tuệ, Đô Vân Gián tập trung tinh thần lắng nghe động tĩnh bên trong. Một lát sau, chàng ngước mắt nhìn, bên trong không có ai. Kiếp trước, Đô Vân Gián võ công cao cường, động tĩnh cách 10 bước chàng đều có thể nghe thấy, tính cảnh giác cũng phi thường. Dù hiện tại công phu không còn được như xưa, nhưng bất kỳ tiếng gió lay cỏ động nào xung quanh cũng không thể qua được tai chàng. Ví như lúc này, chàng có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của La Thập Nguyệt ở phòng bên, tiếng gà gáy khe khẽ trong chuồng, tiếng gió đêm thổi xào xạc lá cây, tất cả đều rõ ràng như được phóng đại lên gấp bội. Chỉ duy nhất trong phòng La Tuy Tuệ là không có bất cứ âm thanh nào. Chàng đưa tay đẩy cửa phòng, bên trong trống rỗng. Nàng lại biến mất rồi sao? Đô Vân Gián cao mày. Những đêm trước nàng vẫn ở trong phòng, chỉ riêng đêm nay là không. Chẳng lẽ nàng biết đêm nay chàng định dò xét nên đã rời đi? Đô Vân Gián suy đoán hồi lâu không có kết quả, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi quay về phòng mình. La Thập Nguyệt đang ngủ say trên giường, Đô Vân Gián đưa tay điểm vào huyệt ngủ của cậu bé, sau đó ngồi xuống bàn pha cho mình một chén trà nguội. Mãi đến nửa đêm, khi Đô Vân Gián cũng bắt đầu thấy buồn ngủ không chống đỡ nổi. Chàng mới nhận ra La Tuy Tuệ đã trở về phòng bên cạnh. Đô Vân Gián lấy lại tinh thần, uống cạn ngụm trà nguội cuối cùng, đầu óc lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Cơn buồn ngủ tan biến, Đô Vân Gián tiếp tục chờ đợi. Phía bên kia, La Tuy Tuệ đã đào đất gần như cả đêm, lâu ngày không làm việc nặng nhọc nên nàng mệt gần chết, vừa nằm xuống là ngủ ngay. Đô Vân Gián đứng trước giường, nhìn La Tuy Tuệ đang ngủ say, lặng lẽ đứng rất lâu. Chàng làm y như cũ. Điểm vào huyệt ngủ của La Tuy Tuệ. Nhìn nữ tử trên giường tóc ướt đẫm mồ hôi, dáng vẻ mệt lả như muốn gục ngã, chàng vô cùng khó hiểu, nửa đêm nàng rốt cuộc đã đi đâu làm gì mà lại mệt đến mức này. Đô Vân Gián nhíu mày, lấy ra thứ chàng đã cất giữ lâu ngày trong lòng ngực, chậm rãi mở ra. Đó là một tờ giấy bùa màu vàng, thứ chàng đã cố công đi xin về hôm nay. Mặc dù trước đây chàng không tin vào những chuyện kỳ quái như quỷ thần, nhưng kể từ khi chàng trùng sinh, lại gặp phải La Tuy Tuệ. Một người có lai lịch bất minh và có vẻ thần thông quảng đại, chàng đã dành cho những việc này thêm một chút kính sợ. Đô Vân Gián khẽ niệm một câu chú, nhanh tay dán lá bùa lên trán La Tuy Tuệ, miệng chú ngữ không ngừng. Nửa lúc sau, người trên giường vẫn không có chút thay đổi nào. Chàng nghiến răng, nhíu mày. Trong lòng lại thả lỏng, khẽ mở môi lẩm bẩm, không phải yêu ma, chẳng lẽ là cô hồn. La Tuy Tuệ ngủ rất yên ổn, chỉ khẽ động lông mày khi Đô Vân Gián dán bùa. Đô Vân Gián gỡ tờ giấy vàng trên trán nàng xuống, nhìn những nét phù chú được vẽ bằng chu sa bay lượn trên đó, chàng thầm rủa, đồ bịp bợm. La Tuy Tuệ vì tối qua đào đất nên ngủ một giấc không mộng mị, vô cùng an ổn. Sáng hôm sau tỉnh dậy nàng cảm thấy sảng khoái tinh thần, ngược lại Đô Vân Gián thì dưới mắt lại có một quầng thâm nhạt. Sắc mặt chàng kém thế kia, tối qua không ngủ ngon sao? Có phải Thập Nguyệt dành chăn rồi không? La Tuy Tuệ kéo chặt quần áo trên người, hít vào một hơi khí lạnh. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 16. Đô Vân Gián xoa xoa sống mũi, lắc đầu nói, không phải, Thập Nguyệt ngủ rất ngoan. Chẳng hiểu vì sao tối qua ta lại gặp ác mộng, không ngủ ngon được. Không sao cả. Đô Vân Gián không nói dối, chuyện chờ La Tuy Tuệ cả nửa đêm chưa kể. Sau khi rời khỏi phòng nàng, trong giấc ngủ, La Tuy Tuệ thoát biến thành ác ma nanh nhọn, thoát biến thành ác quỷ máu chảy không ngừng, khiến chàng không thể chợp mắt cả đêm. La Tuy Tuệ nhìn lớp sương trắng phủ đầy mặt đất, hà hơi một tiếng, thời tiết lạnh, còn sớm lắm. Dù sao cũng không có việc gì, chàng về ngủ thêm một lát đi. Đô Vân Gián cũng không từ chối, thấy La Thập Nguyệt tự mình đi ôn tập bài vở, chàng liền quay về phòng ngủ. La Tuy Tuệ đi vào không gian một chuyến. Nàng phát hiện hạt giống gieo tối qua không chỉ đã nảy mầm mà còn phát triển rất tốt. La Tuy Tuệ mừng rỡ không thôi, lại tưới nước thêm một lần nữa. Đến tối, khi La Tuy Tuệ xem lại, đất đã kết trái. La Tuy Tuệ cầm quả ớt cây trong tay, hoàn toàn kinh ngạc đến rớt quai hàm. Theo nhiệt độ giảm dần, La Tuy Tuệ hạ quyết tâm phải đoạt được trân sâm các kia trước Tết. Hôm đó, La Tuy Tuệ và Đô Vân Gián vẫn cùng nhau đi lên trấn. Hai người chia tay ở chỗ cũ, Đô Vân Gián đi hiệu sách, còn La Tuy Tuệ đeo gùi đi về phía trân sâm cát. Trong con hẻm, một nam nhân thân hình thấp bé gầy gò, mặc trường bào gấm vóc màu tím, khoác chiếc áo choàng lông cáo thượng hạng quanh cổ, đang bước đi vội vã. Ái chà! Người kia kêu lên một tiếng, bị đụng phải lùi lại hai bước, phải viện tường mới đứng vững được. Nhìn người đang cúi đầu nhặt đồ trước mặt, hắn ta bất mãn nói, đi đường kiểu gì thế hả, không chịu nhìn ngó gì sao? La Tuy Tuệ khẽ kêu lên, ngẩng đầu nhìn người đang viện tường đối diện. Người đó cao khoảng 1m7, nước da hơi trắng hơn người thường, gương mặt hiền hòa, nhưng lúc này lại đang trừng mắt nhìn La Tuy Tuệ đầy giận dữ. La Tuy Tuệ một tay thu dọn đồ đạc bị rơi vãi, một tay liên tục xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi ngài. Ngài có ổn không à? Tại ta đi vội quá, thành thật xin lỗi. Người kia phủi phủi quần áo, lại nhét tay vào ống tay áo bọc da thỏ. Đi đường thì nhớ nhìn. May mà ta đây xương cốt còn cường tráng, nếu không lỡ có mệnh hệ gì, ngươi khó mà đền nổi đâu. La Tuy Tuệ liên tục đáp vâng, vâng. Xong xuôi, lại vội vàng lấy ra món đậu phụ ma bà nàng làm trong gùi. Khi mở ra, nó đã bị đổ ra ngoài khá nhiều. Người kia liếc nhìn, thấy món ăn đỏ au, dù không biết là gì nhưng trông rất bắt mắt. Đụng hỏng rồi sao? La Tuy Tuệ ngẩng đầu nhìn người kia, thấy hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào mình, vừa thu dọn vừa gật đầu, phải rồi, bị đổ hết. Đây vốn là thứ ta dùng để làm ăn lát nữa. Thôi kệ, lát nữa ta đến Như Ý Lâu, mượn bếp của người ta làm lại vậy. Người kia khựng lại, giơ tay cản La Tuy Tuệ, ngươi làm ăn gì với Như Ý Lâu? Nhà ta làm đậu phụ. Gần đây ta làm một món mới, đã bàn bạc ổn thỏa với người của Như Ý Lâu. Nếu món này lọt vào mắt xanh của họ, đậu phụ nhà ta sẽ có thêm đường tiêu thụ. La Tuy Tuệ đeo gùi lên, thật ngại quá, ta xin phép đi trước. Khoan đã. Người kia bước hai bước đuổi kịp La Tuy Tuệ, Như Ý Lâu kia sắp đóng cửa rồi, làm sao có thể cùng ngươi làm ăn lâu dài được chứ? La Tuy Tuệ có vẻ rất kinh ngạc, sao lại thế? Mấy hôm trước phu quân ta mới đi bàn bạc xong mà. Người kia cười nói, tiểu nương tử không hay biết sao, đông gia của Như Ý Lâu kia phạm phải trọng tội, hôm qua đã bị quan phủ tịch thu rồi. A, à, việc này, giờ phải làm sao đây? La Tuy Tuệ tỏ vẻ vô cùng bối rối, ta phải đi xem sao đã. Tiểu nương tử khoan đi, ta cũng là người mở tửu lầu đây. Ngươi xem. Người kia rút tay khỏi ống tay áo, chỉ vào trân sâm các đối diện con hẻm, nói, quán đó là của ta. Ta thấy món đậu phụ của tiểu nương tử rất mới lạ, không biết tiểu nương tử có hứng thú làm ăn với ta hay không? Việc này. Đây là món mới mà phu quân ta đã thỏa thuận với Như Ý Lâu để ra mắt. Chuyện này có vẻ không hay lắm. La Tuy Tuệ trong lòng mừng thầm không thôi, nhưng ngoài mặt lại cố làm ra vẻ khó xử. Người kia lại nhét tay vào ống tay áo, tiểu nương tử là người làm ăn, tại hạ cũng là người làm ăn. Mất đi Như Ý Lâu, các ngươi cũng cần tìm một chủ mới, sao lại không thể là ta? Hôm nay ngươi và ta gặp nhau, ai dám nói không phải là duyên phận trời định? La Tuy Tuệ dừng lại một chút, cười nói, chủ sự nói rất đúng, là tiểu phụ nhân ta suy nghĩ thiển cận rồi. Người kia họ Quách, tên Thiện. Khi La Tuy Tuệ đi theo Quách Thiện, tên Đồng Tam Nhi lập tức chạy ra đón, nhìn thấy La Tuy Tuệ thì há hốc miệng, trưởng quỷ, người quen biết người này sao? Quách Thiện quay đầu nhìn La Tuy Tuệ đang đứng ngoan ngoãn phía sau, nói, hôm nay mới quen, bảo nàng ta là một món ăn. Đồng Tam Nhi vừa nghe liền nói ngay, trưởng quỷ, người này là kẻ lừa đảo. Lần trước đến đây lừa ăn lừa uống, bị ta đuổi ra ngoài. Hôm nay lại dám lừa đến tận ngài, ta sẽ đuổi nàng ta ra ngay. Nói xong, Đồng Tam Nhi liền định bước tới đuổi La Tuy Tuệ. Quách Thiện nghe vậy mặt mày khó coi, quát, hỗn sược. Khách đến là quý, làm sao có thể đuổi người ta ra ngoài. Đồng Tam Nhi giật mình, vội vàng xin tha. Quách Thiện quay sang cười hòa nhã, tiểu nương tử đừng trách, lát nữa ta sẽ phạt hắn. Đồng Tam Nhi bực bội bỏ đi, ánh mắt nhìn La Tuy Tuệ vẫn đầy ác ý, La Tuy Tuệ cười một tiếng, đi theo Quách Thiện vào bếp, vô phương. La Tuy Tuệ nhanh chóng làm lại một đĩa đậu phụ ma bà mới, món ăn cay nồng thơm lừng, màu sắc đỏ tươi, hương vị cay xè xộc thẳng vào mũi. Quách Thiện cúi xuống, đưa tay khẽ quạt. Mùi thơm cay nồng lập tức xộc vào mũi. Hắn nếm thử một đũa, đậu phụ mềm mịn, vị cay tê ngay lập tức nở rộ trên đầu lưỡi. Quách Thiện khẽ nhíu mày, hít nhẹ một hơi, mùi vị không tệ, chỉ là hơi cay, cách làm cũng mới lạ. La Tuy Tuệ đưa tới một bát cơm, món này rất bắt cơm, độ cay có thể điều chỉnh. Trưởng quỷ thấy thế nào? Quách Thiện cầm bát cơm, ăn hai miếng lớn, vị cay trong miệng mới dịu đi một chút, nhưng hắn lại muốn ăn thêm. Hắn phất tay với đầu bếp chính, người này lập tức mang món khác ra ngoài. La Tuy Tuệ thấy hắn ta chỉ lo ăn mà không nói gì, nàng cũng không vội. Nếu không thành, nàng có thể đợi trời ấm hơn rồi tự mình bày sạp bán, cũng không khó khăn gì. Quách Thiện ăn thêm vài miếng mới đặt bát cơm xuống, nói, mời tiểu nương tử lên lầu, chúng ta nói chuyện chi tiết. Mục đích thật sự La Tuy Tuệ là món đậu phụ ma bà này là để bán đậu phụ. Nàng theo Quách Thiện lên lầu 2, hai người bàn bạc hồi lâu. La Tuy Tuệ lấy số đậu phụ còn lại trong gùi ra, nói, trưởng quỷ hẳn phải biết, tiểu phụ nhân làm món này là để bán đậu phụ nhà mình. Cho nên nếu trưởng quỷ thật sự muốn cùng tiểu phụ nhân làm ăn, trước tiên, nguyên liệu đậu phụ đều phải dùng của nhà ta. Quách Thiện xoa chòm râu lưa thưa dưới cằm, gật đầu, đó là lẽ đương nhiên. Món ăn của tiểu nương tử, trân sâm các ta sẽ nhận. Chỉ là ta thấy cách làm của tiểu nương tử không giống khẩu vị nơi này. Thứ khiến đậu phụ cay nồng kia rốt cuộc là gì? La Tuy Tuệ nghe vậy sững sờ. Té ra ở đây không có thứ gọi là ớt sao? Hèn chi lần đầu tiên nàng làm đậu phụ ma bà, Đô Vân Gián và Thập Nguyệt ăn khó khăn đến thế. Đó là thứ ta mua được từ một gã lái buôn đi khắp nơi. Hắn ta nói là mang về từ vùng đất phía tây nào đó, dụ dỗ ta mua, trồng lên thu hoạch rồi mới biết không ăn được. Sau đó ta liền xay nó thành bột, không ngờ cho vào món ăn lại rất dậy mùi. La Tuy Tuệ cười gượng gạo. Không lâu sau, tên chạy bàn gõ cửa bước vào, ghé sát tai Quách Thiện thì thầm vài câu rồi vội vàng lui ra. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 17. Quách Thiện chỉnh lại y phục, bưng chén trà lên khẽ cười, vậy không biết tiểu nương tử định làm ăn thế nào đây? La Tuy Tuệ cũng không làm bộ làm tịch, thẳng thắn nói, đậu phụ sẽ tính theo giá thị trường. Món ăn cũng rất dễ làm, ta có thể dạy, đầu bếp Quý Điếm chắc chắn sẽ làm tốt hơn ta. Còn về tương ớt bí chế của ta, Quý Điếm có thể lấy hàng riêng từ chỗ ta. Việc này, xem ra tiểu nương tử cũng là người trong nghề. Quách Thiện uống một ngụm trà nóng cười nói. Không giấu gì trưởng quỷ, ta thấy ngài cũng là người sảng khoái, ta cũng không cần giấu giếm. Tiểu phụ nhân là phận thôn phụ, không giỏi vòng vo tam quốc. Thấy ngài sảng khoái, ta cũng nói thẳng, nếu có điều gì không phải, mong ngài lượng thứ. Tiểu nương tử quả quyết như vậy, là chắc chắn ta sẽ phải làm ăn với ngươi sao? La Tuy Tuệ cười nói, như ý lâu cần đổi mới, Quý Điếm cũng vậy. Ban đầu ta đến là Quý Điếm, nào ngờ lại bị tên chạy bàn đuổi ra ngoài, nên ta mới tìm đến Như Ý Lâu. Ta tin rằng trưởng quỷ cũng rõ, món ăn cứ ăn mãi ngày này qua ngày khác sẽ chẳng còn thú vị nữa, phải không? Vả lại, ta thấy khách ra vào Quý Điếm khá vắng vẻ, chắc là gần đây việc buôn bán không được thuận lợi. Trưởng quỷ hẳn là đang nhìn thấy mà nóng lòng trong bụng. Ta vừa hay đến giúp ngài giải quyết mối lo trước mắt, trưởng quỹ đâu có lý do gì để từ chối ta. Quách Thiện cười ha hả, đặt chén trà xuống, nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi sao? La Tuy Tuệ vội vàng cúi đầu, trưởng quỹ nói quá lời, tiểu phụ nhân không dám nhận. Đến lúc này, Quách Thiện cũng đã hiểu ra, người này ngay từ đầu đã nhắm vào Trân Sâm Các của họ, cái gọi là Như Ý Lâu kia đều là chiêu bài. Tuy trong lòng có chút không vui, nhưng quả thực nàng đã giải quyết được mối lo cấp bách của hắn. Đã như vậy, bí phương tương ớt kia của ngươi không được phép truyền cho bất kỳ ai khác. La Tuy Tuệ gật đầu đáp, đó là lẽ đương nhiên. Sau khi Quách Thiện soạn thảo xong khế ước, La Tuy Tuệ có vẻ ngượng ngùng xem qua rồi cười nói, tiểu phụ nhân không biết chữ, không biết có thể phiền người của quý điếm sang phố đối diện đón phu quân ta đến được không? Quách Thiện vui vẻ gật đầu, phái người đi đón Đô Vân Gián. Không lâu sau, Đô Vân Gián cùng người của Trân Sâm Các đã đến. Vài người chào hỏi nhau vài câu, La Tuy Tuệ lại thuật lại đại khái tình hình. Đô Vân Gián gật đầu tỏ ý đã hiểu. Chàng đưa tay nhận lấy khế ước, đọc kỹ từng điều khoản. Sau khi xác nhận không có gì sai sót, chàng ký tên La Tuy Tuệ, nàng lại ấn thêm một dấu tay. Giao kèo hoàn thành. Trước khi đi, La Tuy Tuệ đứng trên lầu nhìn xuống tên chạy bàn đồng Tam Nhi bên dưới, hỏi Quách Thiện, trưởng quỹ, người này có phải là người ở thôn Tiểu Hà không? Quách Thiện gật đầu, đúng vậy. Tiểu nương tử quen hắn sao? Không quen. La Tuy Tuệ lắc đầu. Tên đồng Tam Nhi này, nếu nàng không đoán sai, nhất định có liên quan đến đồng Lạc Mai. La Tuy Tuệ khẽ nhếch môi, vậy thì đừng trách nàng không khách khí. Nàng dừng lại một chút, có vẻ hơi khó xử rồi nói tiếp, chỉ là người này quá khoa trương. Mở cửa làm ăn, bất kể giàu nghèo, khách đến là quý. Tính cách hắn ta không giống một tên chạy bàn, e rằng sau này sẽ rước họa vào thân cho trưởng quỹ. Quách Thiện rũ mắt, nhìn tên đồng Tam Nhi đang lười biếng dựa vào quầy hàng ngủ gật bên dưới lầu, đa tạ tiểu nương tử đã nhắc nhở. Lúc này, Quách Thiện đã không còn coi La Tuy Tuệ chỉ là một thôn phụ bình thường nữa. Giọng điệu của hắn chân thành hơn một chút, cười rồi nói lời cảm ơn. Trưởng quỹ không chê tiểu phụ nhân ta lắm chuyện là tốt rồi. La Tuy Tuệ cười, nhìn đồng Tam Nhi bên dưới, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng chưa bao giờ là quả hồng mềm, thích có thù tất báo, không thích dây dưa quá lâu. Vì hắn đã đuổi nàng ra ngoài, vậy thì đương nhiên nàng phải ném đào đáp lý, báo đáp hắn một phen rồi. Ra khỏi Trân Sâm Các, Đô Vân Gián lặng lẽ đi theo sau La Tuy Tuệ. Chàng nhìn bước chân nàng nhẹ nhàng, khóe môi khẽ cong lên, đáy mắt tĩnh lặng cũng ánh lên ý cười. La Tuy Tuệ đã bán hết số tương ớt và đậu phụ mang theo. Trong tay có thêm tiền bạc, tâm trạng nàng vui vẻ vô cùng, trên đường đi cứ ngân nga những điệu nhạc mà Đô Vân Gián không thể hiểu nổi. Phải rồi, chàng làm việc ở hiệu sách thế nào? Đô Vân Gián lấy ra mấy đồng tiền đồng và cuốn sách trong lòng ngực, rũ mắt nói, kiếm được 30 đồng tiền đồng, lại nhận được sách mới để chuẩn bị về chép. La Tuy Tuệ nghe vậy sững sờ một chút. Dù Đô Vân Gián kiếm không nhiều, nhưng đó cũng là thành quả do chàng tự nỗ lực. Nàng không khỏi động viên, giỏi lắm, cố lên. Việc chúng ta phát tài sắp thành sự thật rồi. Chỉ mong nương tử không chê vi phu vô dụng là được. Đô Vân Gián trông có vẻ hơi thất vọng, ngượng ngùng cúi đầu, đôi vai vốn thẳng thớm cũng rũ xuống, trông như một chú chó lớn bị bỏ rơi. La Tuy Tuệ lắc đầu, gạt bỏ những ý nghĩ lung tung, mở lời, chàng đã làm rất tốt rồi. Tuy không nhiều, nhưng đó là do chàng tự dùng bản lĩnh kiếm được, chẳng ăn trộm ăn cướp gì, có gì mà phải băn khoăn. Chàng như thế này không biết còn tốt hơn đa số kẻ đọc sách ngoài kia gấp bội. Rất nhiều kẻ thư sinh chỉ biết chú tâm vào sách thánh hiền, hai tai chẳng thèm nghe chuyện bên ngoài. Nếu họ học thành tài thì còn đỡ, chỉ sợ có những kẻ chỉ biết đọc sách chết, hoàn toàn không làm việc sản xuất, không biết công lao khó nhọc của phụ mẫu, suốt ngày chỉ nằm mơ giữa ban ngày. Loại người như vậy dù cuối cùng có làm quan, cũng chỉ là kẻ không biết nỗi khổ của bách tính. Cần gì loại người như thế? Giọng La Tuy Tuệ nhẹ nhàng, nàng vừa đi vừa nhảy chân sáo, thỉnh thoảng quay đầu lại. Đô Vân Gián nghe xong lời nàng nói, vô cùng kinh ngạc. Không ngờ nàng lại có kiến giải sâu sắc đến vậy, quả thực trùng hợp với suy nghĩ của chàng. Kiếp trước, chàng ghét nhất những vị văn quan chỉ biết nói suông, chỉ giỏi nói lý thuyết trên giấy, chẳng hay biết gì về nỗi khổ của dân chúng. Nương tử nói chí lý vô cùng, vi phu đã được khai sáng. La Tuy Tuệ nghe vậy hiếm thấy mà cười ngượng, nói gì đâu, ta chỉ nói lung tung thôi. Chàng và Thập Nguyệt đọc sách rồi, không thể trở thành loại người như thế được. Đô Vân Gián gật đầu cười, coi như đáp lại lời nàng. Hai người trở về nhà Bội Thu. Vừa về đến nhà, La Tuy Tuệ đã sốt ruột định đi vào làng mua đậu, phải mau chóng làm xong đậu phụ, ngày mốt Quách trưởng sự sẽ đến lấy hàng, không thể chậm trễ được. Đô Vân Gián và La Thập Nguyệt cũng không rảnh rỗi. Họ ngâm số đậu còn lại từ trước, sau đó cho gà ăn và nấu cơm, bận rộn không ngừng. Đô Vân Gián cho gà ăn xong, kéo chặt y phục trên người, lại thấy La Tuy Tuệ vẫn đứng thẫn thờ ở cửa. Nương tử, có chuyện gì sao? La Tuy Tuệ hoàn hồn lại, lắc đầu với hắn, rồi thoát cái đã chạy vào nhà bếp, không lâu sau liền xách chiếc giỏ vội vã rời đi. Đô Vân Gián thấy vậy chỉ lắc đầu, cảm thấy cái tính hấp tấp, vội vàng này của nàng ngày càng khiến hắn khó mà hiểu thấu. La Tuy Tuệ vừa đi, Đô Vân Gián xem xét thời khắc, thấy còn lâu mới tối, liền chuẩn bị dẫn La Thập Nguyệt đi luyện chữ. Đến khi thắp đèn, La Tuy Tuệ mới vác nửa bao đậu trở về, trán lấm tấm mồ hôi nóng. Đô Vân Gián nhận lấy bao, La Thập Nguyệt vội vàng rót nước, "A tỷ, muội đi đâu mà muộn thế, ta và huynh rể lo lắng lắm đó." La Tuy Tuệ uống một ngụm nước, "Ta đã đến nhà tộc trưởng và thôn trưởng. Việc ta rầm rộ đi thu mua đậu trong thôn dễ gây chú ý, nên ta đã nhờ thôn trưởng truyền lời cho cả làng, nhà nào có đậu dư thừa, đều có thể mang đến nhà chúng ta." "A tỷ thật thông minh." Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 18. Ngày hôm sau, quả nhiên có người lục tục mang đậu đến. La Tuy Tuệ kiểm tra kỹ lưỡng, đưa tiền theo giá thị trường. Triệu quả phụ, vợ quá họ Triệu, ở đầu thôn vác đến trọn ba bao đậu, vừa nhận tiền của La Tuy Tuệ vừa đến vừa hỏi, "Tuy Tuệ định làm gì thế, thu mua nhiều đậu như vậy làm gì, không sợ bị mọc ăn sao?" La Tuy Tuệ cũng không giấu giếm, sảng khoái đáp, "Năm nay nhà ta không trồng trọt, chút ít lương thực cũng đã nộp thuế hết rồi, ta phải xoay sở làm chút gì để ăn chứ. Ta thu mua đậu là để làm đậu phụ." "Đậu phụ?" Triệu quả phụ kinh ngạc, "Thứ này thì bà biết rõ, đậu phụ không hề rẻ, 5 đồng một cân, rất quý đó." "Tuy Tuệ có cả bản lĩnh này sao?" La Tuy Tuệ cười đáp, "Ta thì không biết, là phu quân ta đó. Chàng đọc nhiều sách, hiểu biết rất rộng, đều là chàng dạy ta cả." Triệu quả phụ đầy vẻ hâm mộ nói, "Ta nói mà, mấy hôm trước có người bảo Thập Nguyệt đang bán kẹo, ta còn chưa tin, giờ xem ra là thật rồi sao?" La Tuy Tuệ gật đầu, "Tất cả là nhờ phúc của phu quân, nhà ta mới có chút hy vọng." "Vậy thì phu quân ngươi quả thật là một phúc tinh. Ngươi nha, gặp được báu vật rồi, phúc khí còn ở phía sau đó." Triệu quả phụ cẩn thận đặt số đồng tiền đã đếm kỹ vào trong ngực rồi ấn chặt lại. "Tạ ơn A tỷ đã chúc phúc, nếu sau này có mua đậu phụ, A tỷ cứ đến chỗ ta, ta sẽ bán rẻ hơn cho." La Tuy Tuệ nhìn thân hình gầy yếu và đơn bạc của Triệu quả phụ nói. "Vậy thì quá tốt rồi." Triệu quả phụ nghe vậy liền vui vẻ đáp lời. Tiễn Triệu quả phụ rời đi, La Tuy Tuệ quay đầu lại thì thấy Đô Vân Gián đang đứng sau lưng mình, cười mỉm chi. Thấy nàng quay lại, hắn tiến lên nhận lấy đậu trong tay nàng nói, "Ta đến giúp nương tử." La Thập Nguyệt cũng chạy đến giúp, "Huynh rể, huynh thật lợi hại." Đô Vân Gián chỉ cười mỉm không nói, liếc nhìn La Tuy Tuệ đang đứng bên cạnh có chút ngượng nghịu, rồi mở lời, "A tỷ của đệ còn lợi hại hơn." La Thập Nguyệt chất đậu xong, gật đầu lia lịa, "A tỷ và huynh rể đều rất lợi hại, sau này Thập Nguyệt cũng muốn lợi hại như vậy." La Tuy Tuệ và Đô Vân Gián nhìn nhau, cả hai ngầm hiểu mà không nói thêm lời nào. La Tuy Tuệ có chút chột dạ, nhìn bóng lưng bận rộn của Đô Vân Gián, người này e là đã bắt đầu nghi ngờ nàng rồi. Nhưng nàng phải giải thích thế nào đây? Thật là đau đầu. Sáng sớm hôm sau, các tiểu nhị của Trân Tu Các đã đến lấy hàng. Hai người này là gương mặt nàng chưa từng thấy, họ làm việc nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát đồ vật đã được chất lên xe, thanh toán bạc xong xuôi, nàng mời cả hai vào nhà uống nước. "Hai vị vất vả rồi, uống chút nước nghỉ chân đi." Hai người nhận nước và nói lời cảm ơn. La Tuy Tuệ tươi cười khen ngợi họ một hồi, rồi thuận miệng hỏi, "Sao hôm nay không thấy tiểu nhị Đồng Tam Nhi kia? Hắn ta chẳng phải là nhân vật chủ chốt trong tiệm các ngươi sao?" Một nam tử gầy nhỏ trong số đó nghe La Tuy Tuệ nói xong, biểu môi khinh miệt, "Hắn ta tính là nhân vật chủ chốt gì chứ, không biết đắc tội với ai, mà ba hôm trước đã bị trưởng quỷ đuổi về nhà rồi." La Tuy Tuệ giả vờ ngạc nhiên một lúc, rồi cũng không hỏi thêm gì nữa. Tiễn hai người đi, nàng nhướng mày cười, quả báo nhân duyên. Sau một tháng, công việc kinh doanh đậu phụ của La Tuy Tuệ làm ăn phát đạt, trong tay có thêm không ít tiền bạc. Nàng đếm đi đếm lại số bạc kiếm được, nhìn sang La Thập Nguyệt đang ngồi đối diện với đôi mắt lấp lánh, La Tuy Tuệ vui vẻ nói, gắng dành dụng thêm nữa, chờ đến mùa xuân, hai đứa sẽ có thể đi học rồi. La Thập Nguyệt mừng rỡ khôn xiết, a tỷ, thật không? La Tuy Tuệ chắc chắn gật đầu, cất hết tiền bạc đi. La Thập Nguyệt thấy vậy nói, tất cả nhờ có a tỷ, nửa năm nay a tỷ đã vất vả rồi. Sự vất vả của La Tuy Tuệ, đệ đều thấy rõ. Nhất là gần một tháng nay, mỗi ngày a tỷ đều dậy sớm thức khuya, không quản ngày đêm làm đậu phụ, người đã tiều tụy đi không ít. Xoa mái tóc mềm mại của La Thập Nguyệt, La Tuy Tuệ cười, sau này đệ chăm chỉ đèn sách, hiểu rõ đạo lý, làm rạng danh a tỷ, đó chính là báo đáp tốt nhất cho a tỷ rồi. Ta nhất định sẽ học hành chăm chỉ, sau này thi đỗ trạng nguyên, để a tỷ trở thành gia quyến nhà quan, khiến tất cả mọi người phải ngưỡng mộ. La Thập Nguyệt nắm chặt hai nắm tay, ánh mắt kiên định. Tốt, vậy a tỷ cứ chờ đợi đây. La Tuy Tuệ cất bạc xong, ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay trời quang đãng, đã gần trưa, bên ngoài đã ấm áp, ánh dương xua tan đi cái lạnh. Huynh rể đệ đâu rồi? La Tuy Tuệ phát hiện hôm nay không thấy Đô Vân Gián. Huynh rể nói phải lên trấn đưa bản sao chép, thấy a tỷ ngủ ngon nên không đánh thức, chàng đi từ sáng sớm rồi, nhìn mặt trời thì chắc sắp về rồi. La Thập Nguyệt ra ngoài quan sát một chút, ánh mặt trời chiếu lên người ấm áp. La Tuy Tuệ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thấy trời còn sớm, nàng định vào núi nhặt thêm củi khô. Đã là tháng 11, tuy đã có vài trận tuyết rơi, nhưng mấy ngày nay thời tiết tốt, tuyết tan hết, đường núi cũng không khó đi. Vì làm đậu phụ, làm tương ớt rất tốn củi, nàng định tranh thủ thời tiết tốt mà tích trữ thêm. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày Tết, lại sợ sau này tuyết lớn phong tỏa núi, củi khô sẽ càng khó kiếm. La Tuy Tuệ dặn dò La Thập Nguyệt vài câu, rồi vác chiếc giỏ tre ra cửa. Ở cửa thôn, từ xa nàng đã thấy La Minh Lan đang chặn Đô Vân Gián, không biết nói gì, còn Đô Vân Gián thì cứ lùi về phía sau. La Tuy Tuệ bước nhanh tới, lớn tiếng quát, làm gì thế? Đô Vân Gián thấy La Tuy Tuệ, như gặp được cứu tinh, vội vàng tiến lên vài bước, trốn sau lưng nàng. La Minh Lan thấy vậy khẽ hừ lạnh một tiếng, làm gì được chứ, chẳng qua là thấy phu quân nhà ngươi đi lại vội vã, ta tiện miệng hỏi vài câu thôi, ngươi tưởng là có chuyện gì? La Tuy Tuệ liếc nhìn La Minh Lan đầy ác ý, nàng nghĩ mình đại khái đã hiểu La Minh Lan muốn làm gì, chắc là trả thù nàng vì chuyện Tào Bảo Thông thôi. Giữa các ngươi có thể có chuyện gì chứ? Ta chẳng qua là sợ phu quân ta không quen nơi đây, bị kẻ nào đó ỷ thế hiếp người bắt nạt mà thôi. Chứ ngươi nghĩ ta sợ gì? Lẽ nào ta sợ phu quân ta nhìn trúng ngươi? Tuy dung mạo ngươi không đến nỗi xấu xí, nhưng phu quân ta chắc chắn không nhìn ngươi đâu, nên ta hoàn toàn chẳng cần lo lắng. La Tuy Tuệ, ngươi. Tuy La Minh Lan không biết chữ, nhưng lời hay ý dở thì vẫn nghe hiểu được, nghe xong liền tức đến nghẹn lời. La Minh Lan hung hăng lườm hai người một cái, hất tay áo bỏ đi. La Tuy Tuệ nhìn bóng lưng giận dỗi rời đi, nhướng mày nói thầm, bản lĩnh chỉ có thế, còn dám đấu với ta. Nhìn vẻ mặt khinh miệt và chán ghét của La Tuy Tuệ, Đô Vân Gián không khỏi thấy buồn cười, bất giác bật cười thành tiếng. Thấy nàng quay đầu lại, hắn vội vàng nén cười, giải thích, nương tử, ta cũng không hiểu vì sao, đi đến đây thì nữ nhân kia đã chặn ta lại, nói mấy lời vô duyên vô cớ, còn phỉ báng nương tử. Vi phu chưa hề nói chuyện với nàng ta. Ta có trách chàng đâu, chàng không cần giải thích. La Tuy Tuệ vỗ vỗ tay, tranh thủ trời còn đẹp, ta đi nhặt chút củi, chàng về nhà nghỉ ngơi đi. Đô Vân Gián gật đầu, vậy nương tử về sớm, chú ý an toàn. Ở nơi khuất, La Minh Châu kéo tay áo La Minh Lan, không cho nàng ta rời đi. Đến khi nhìn La Tuy Tuệ và Đô Vân Gián mỗi người một ngã, La Minh Lan mới hỏi, a huynh, huynh làm gì vậy? Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 19. La Minh Châu bỏ cọng cỏ khô đang nhai trong miệng ra, làm gì à? Con tiện nhân kia khiến nhà ta mất bao nhiêu tiền, chưa kể còn quyến rũ vị muội phu tương lai, làm biểu huynh mất công việc. Muội không muốn báo thù sao? Ta nhịn lâu lắm rồi. La Minh Lan ngừng lại một lát, a huynh muốn làm thế nào? La Minh Châu nhìn bóng dáng La Tuy Tuệ khuất dần trên đường núi, cười lạnh, đương nhiên là phải cho nàng ta biết tay. Thấy La Minh Châu sắp đuổi theo, La Minh Lan vội vàng kéo hắn lại, a huynh, dọa nàng ta một chút là được rồi, đừng quá đáng, giết người phải đền mạng đó. La Minh Châu bực bội hất tay La Minh Lan ra, biết rồi, A Huynh không phải loại người đó, chỉ là muốn dạy dỗ nàng ta một trận thôi. Muội về đi, đừng nói cho phụ thân nương biết. La Minh Lan nhìn La Minh Châu đi theo La Tuy Tuệ lên núi, cố nén sự bất an trong lòng, lẳng lặng trở về nhà. Mặt trời nghiêng về phía tây, trong thôn đã có nhà nổi khói bếp. Đồng Lạp Mai xoa xoa tay từ nhà bếp bước ra, lẩm bẩm, trời ngày càng lạnh rồi, coi bộ thời tiết này e là sắp có tuyết lớn. Bà đóng cửa lại, quay đầu đã thấy La Minh Châu với quần áo dính đầy bùn đất, tóc tai rối bời, trông khá chật vật. Không biết đã đi làm gì, hắn hoảng hốt chạy vội vào nhà. Đồng Lạp Mai vội vàng tiến lên mấy bước hỏi, con trai, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra thế? La Minh Châu thấy Đồng Lạp Mai mới dừng bước, cố làm ra vẻ bình tĩnh, phủi phủi quần áo, không sao đâu mẫu thân, ta chỉ không cẩn thận bị ngã thôi, tuyết tan nên đường trơn trượt. Ôi phụ thơ nô, sao lại bất cẩn thế? Mau vào nhà sưởi ấm đi. Đồng Lạp Mai nghe vậy mới yên lòng, vội kéo La Minh Châu vào nhà rửa ráy. La Minh Lan nghe thấy tiếng Đồng Lạp Mai đã ra khỏi phòng từ trước, thấy Đồng Lạp Mai vội vã vào bếp đun nước, nàng ta liền đi theo La Minh Châu vào phòng, A Huynh, sao Huynh lại ra nông nỗi này? La Minh Châu xua xua tay, nói, không sao, chỉ là đường trơn, bị trượt chân thôi. Thấy bộ dạng của La Minh Châu, La Minh Lan trong lòng cảm thấy bất an. Nàng ta hiểu rõ huynh trưởng mình là người thế nào, không khỏi lo lắng cho La Tuy Tuệ. Mặc dù rất ghét nàng ấy, nhưng cũng không muốn nàng ấy gặp nguy hiểm. Nàng ta khẽ hỏi La Minh Châu, huynh đã làm gì Tuy Tuệ rồi? Mặt La Minh Châu cứng đờ, hắn dừng lại một chút, cầu nhau, ta mới là người thân của muội, ta ngã thành ra thế này, muội còn rảnh rỗi đi quan tâm người khác. Không phải, ta đương nhiên là lo cho A Huynh. Nhưng ta sợ huynh không biết chừng mực, vạn nhất làm tổn thương đến tính mạng. La Minh Lan có chút tuổi thân, rõ ràng nàng ta cũng có ý tốt. Muội, A Huynh muội là loại người đó sao? Ta chỉ dọa nàng ta một chút thôi, không sao đâu. Mặt La Minh Châu tái nhợt, giọng nói lắp bắp không chắc chắn, hơi thở cũng nhanh hơn vài phần. Thấy La Minh Lan vẫn đứng đó, hắn bực bội xua tay đuổi nàng ra ngoài. La Minh Lan nghe hắn nói vậy, lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Nàng ta biện minh, ta cũng là sợ A Huynh gặp chuyện, lo lắng cho Huynh thôi. Cái miệng quả đen nhà muội, xí xí xí, ta có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ vì một lời không hợp ý, La Minh Lan đã bị La Minh Châu đuổi ra khỏi phòng. Gió đêm thổi vào người, La Minh Lan rùng mình một cái, rồi nghe thấy ngoài sân có tiếng ồn ào. Đồng Lạp Mai và La Gia Tài cũng nghe tiếng bước ra, thấy La Minh Lan đang đứng sững ở sân. Minh Lan, trời lạnh thế này, đứng ngoài sân làm gì? La Minh Lan tiến lên khoác tay Đồng Lạp Mai, ta nghe có tiếng động, nên ra xem thử. Vài người họ vừa ra đến cửa thì thấy hai vợ chồng nhà bên cạnh đang hốt hoảng chạy ra ngoài. La Gia Tài vội vàng hỏi, Đại Bình Huynh, có chuyện gì thế, sao lại vội vàng như vậy? Tử viết, học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệt lạc hồ. Nhân bất tri nhi bất quấn, bất diệt quân tử hồ. Lời Khổng Tử, học tập mà thường xuyên ôn luyện, chẳng phải là vui lắm sao? Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng phải là mừng lắm sao? Người khác không biết mà không giận hờn, chẳng phải là bậc quân tử sao? Tử viết, phụ mẫu chi niên, bất khả bất tri giả, nhất tắc dĩ hỷ, nhất tắc dĩ cụ. Lời Khổng Tử, tuổi tác của phụ thân nương, không thể không biết, một mặt là mừng, một mặt là sợ. Tử viết, đức bất cô, tất hữu lân. Lời Khổng Tử, người có đức không cô độc, tất sẽ có láng giềng. Trong căn sương phòng, Đô Vân Gián đang dạy La Thập Nguyệt học, giọng nói lúc trầm lúc bổng. La Thập Nguyệt vừa đọc xong một câu, đợi hồi lâu cũng không thấy Đô Vân Gián đọc câu tiếp theo, để không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Mặt trời đã nghiêng về tây, ánh tà dương chiếu vào trong phòng, in lên khuôn mặt nghiêng của Đô Vân Gián. Cả người chàng tắm mình trong ánh sáng, khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. La Thập Nguyệt nhìn theo ánh mắt chàng, thấy một cánh chim bay lướt qua mái hiên, dần dần biến thành một chấm đen trên bầu trời xanh biếc. Huynh rể, sao vậy? La Thập Nguyệt đặt cuốn sách trên bàn xuống, thấy Đô Vân Gián thất thần như vậy, tưởng chàng nhớ nhà, không khỏi lên tiếng hỏi, huynh rể đang nhớ nhà sao? Thần sắc Đô Vân Gián chợt nghiêm lại, khẽ nhíu mày, Thập Nguyệt, A tỷ đệ vẫn chưa về sao? La Thập Nguyệt giật mình. Đúng vậy, La Tuy Tuệ đi từ giữa trưa, Đến giờ đã hơn một canh giờ rồi, đệ đã học xong hai thiên luận ngữ. Đệ bật đứng dậy, nhìn Đô Vân Gián, đúng thế, A tỷ đến giờ vẫn chưa về, lúc đi nàng ấy nói chỉ một lát sẽ về thôi. Đệ cùng Đô Vân Gián xông ra khỏi phòng, nhìn ánh mặt trời đang khuất dần, nhà lương mai hoa bên cạnh đã nổi khói bếp. Huynh rể, A tỷ. La Thập Nguyệt không dám nói tiếp, mắt đã rưng rưng. Đệ quay sang nhìn Đô Vân Gián, chàng cũng đang tỏ vẻ ngưng trọng, nhưng so với đệ thì vẫn giữ được bình tĩnh. Đô Vân Gián biết La tuy tuệ khác người thường, nàng có chút thần thông, nghĩ bụng hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Nghĩ đến đây, trái tim đang căng thẳng của hắn cũng dịu lại một cách khó hiểu. Trời vẫn còn sớm, A tỷ đệ có lẽ bị chuyện gì đó làm lỡ dở thôi. Đệ ở nhà trông chừng, ta lên núi tìm một lát rồi sẽ về ngay. Đô Vân Gián nhìn dáng vẻ luống cuống của La Thập Nguyệt, an ủi. Nếu sau giờ Tuất, 7, 9 giờ tối, mà chúng ta chưa về, đệ hãy đi tìm thôn trưởng và tộc trưởng. Giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống mu bàn tay Đô Vân Gián, khiến lòng hắn giật mình. Đừng sợ, có huynh rể đây rồi. La Thập Nguyệt lau nước mắt, gật đầu mạnh, nghẹn ngào nói, huynh rể, huynh nhất định phải đưa A tỷ về, ta chỉ còn nàng ấy là người thân thôi. Đô Vân Gián xoa đầu đệ, đáp một tiếng, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, A tỷ của đệ đã sớm không còn là A tỷ trước kia, không biết là yêu quái phương nào. Có điều, nàng đối với La Thập Nguyệt lại vô cùng yêu thương, hắn cũng không phát hiện ra ý đồ xấu nào. Nàng dốc hết sức lo liệu gia đình này, dậy sớm thức khuya kiếm tiền nuôi nhà, cũng coi như là một người tỷ tỷ tốt. Đô Vân Gián nghĩ, việc La Tuy Tuệ làm được đến mức này đã là vô cùng hiếm có. Có những gia đình, dù là phụ thân nương anh em ruột thịt, việc tự tương tàn cũng không phải là ít. An ủi La Thập Nguyệt xong, Đô Vân Gián men theo đường núi gập ghềnh leo lên ngọn núi phía sau La Gia Thôn. Hắn hít sâu điều hòa hơi thở. Lúc này, mặt trời đã khuất nửa khuôn mặt sau đỉnh núi. Hai bên đường núi vẫn còn tuyết động chưa tan hết. Đô Vân Gián xoa xoa đôi tay có chút tê cứng, cẩn thận kiểm tra con đường dưới chân. Mấy ngày nay tuyết tan, người lên núi không nhiều. Trên đường có một hàng dấu chân nhưng khá lộn xộn. Đô Vân Gián lần theo dấu chân đi về phía trước. Trời dần tối, vào khoảnh khắc cuối cùng mặt trời khuất bóng sau đỉnh núi, Đô Vân Gián phát hiện ra cây dea o phay của La Tuy Tuệ dưới một gốc cây. La Tuy Tuệ, La Tuy Tuệ. Đô Vân Gián nhặt con dea o lên, kiểm tra xung quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một sườn dốc nhỏ không thấy rõ độ cao bên dưới. Phía trên sườn dốc có những dấu chân hỗn loạn. Đô Vân Gián nhìn đôi dấu chân to bất thường kia, lòng chùng xuống. Tuyết động trên sườn dốc đã bị gạt ra một mảng lớn, trông như có người đã trượt chân ngã xuống. Đô Vân Gián nhìn xuống sườn dốc, phía dưới tối đen như mực, không biết nông sâu thế nào. Hắn gọi vài tiếng nhưng không có tiếng đáp lại, Đô Vân Gián đành mạo hiểm đi xuống thăm dò. Đô Vân Gián phải tốn chút công sức lần theo những dấu vết đó xuống dưới, thì thấy La Tuy Tuệ đang nằm ngửa, mặt hướng lên trời ở cách đó không xa. Vết máu trầy xước trên trán nàng đã khô lại, sắc mặt tái xanh, hôn mê bất tỉnh. Nương tử. Đô Vân Gián đỡ La Tuy Tuệ dậy, cơ thể nàng lạnh buốt như đá. Hắn bắt mạch thấy nàng chỉ là bị ngất đi, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Hắn tiếp tục gọi nàng, La Tuy Tuệ, mau tỉnh lại. Một lúc lâu sau, La Tuy Tuệ đang hôn mê mới hé mắt ra được một nửa, miệng lẩm bẩm, đừng lay nữa, ta đau đầu. Nói xong, nàng lại ngất đi. Trời đã tối, Đô Vân Gián kiểm tra địa hình xung quanh, rồi cõng La Tuy Tuệ lên lưng và đi xuống núi. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 20. La Minh La nghĩ ngợi hồi lâu cảm thấy không yên tâm, định đến nhà La Tuy Tuệ thăm dò xem sao. Vừa ra khỏi ngõ, từ xa nàng ta đã thấy thân hình gầy nhỏ của La Thập Nguyệt đang cầm một chiếc đèn lồng đứng trước cửa nhà mình ngóng trông. Lòng La Minh Lan thắt lại, lẽ nào La Tuy Tuệ vẫn chưa trở về? Thập Nguyệt, đệ đứng đây làm gì thế, trời lạnh như vậy. La Minh Lan siết chặt quần áo trên người, tiến lên vài bước giả vờ hỏi một cách vô tình. Gió bất đêm đông lạnh lẽo thấu xương. La Thập Nguyệt rét đến mức mặt tái xanh, tay cầm đèn lồng vừa cứng vừa tê, cả người run rẩy đáp, A tỷ và huynh rể ra ngoài rồi, ta đứng đây đón họ. Nói xong, La Thập Nguyệt vội và ngẩng đầu nhìn về phía cửa thôn, ngoài tiếng gió lạnh thổi lá cây xào xạc, không có chút âm thanh nào của người. Lòng La Minh Lan giật thót, nàng ta nói qua loa vài câu rồi vội vã chạy về nhà. Trong phòng ấm áp, La Minh Châu đang ngồi trên giường sưởi chơi đùa với thanh kiếm gỗ do Tào Bảo Thông tặng. Thấy La Minh Lan đi tới, hắn kinh ngạc hỏi, "A muội, nửa đêm rồi, có chuyện gì thế?" La Minh Lan nhẹ nhàng đóng cửa lại, lo lắng nói, "A huynh, huynh nói thật cho ta biết, huynh đã làm gì Tuy Tuệ rồi?" Nàng ấy đến giờ vẫn chưa về. La Minh Châu lập tức mất đi hứng thú chơi đùa, mặt hắn âm trầm, bất mãn nói, "Chuyện này muội đừng xen vào, con nha đầu chết tiệt đó, chết đi cho rồi, đồ suối quẩy." "A huynh, dù huynh trưởng nhà ta có nghịch ngợm, nhưng việc mưu hại tính mạng người khác thì không thể làm." "Rồi, nàng ta không sao đâu, bị ta đẩy xuống sườn dốc rồi. Chỉ là một cái dốc thấp thôi, nếu may mắn thì cùng lắm chỉ bị trầy xước da. Còn nếu không may?" La Minh Châu tiếp tục cúi đầu nghịch thanh kiếm gỗ, giọng điệu tỏ vẻ thờ ơ. "Thế nào? Nếu không may, bị gãy tay gãy chân, thì cũng không thể trách người khác." La Minh Châu cầm kiếm gỗ lên khoa tay múa chân hai cái, trông chẳng ra hình thù gì. Hắn đổi mũi kiếm, chỉ vào La Minh Lan nói, "Muội là A muội của ta, có thể đừng lúc nào cũng nghĩ đến người ngoài được không?" Lòng La Minh Lan nhẹ nhõm đi nhiều, nàng ta biện minh, "Ta cũng là sợ A huynh gặp chuyện, lo lắng cho huynh thôi. Cái miệng quạ đen nhà muội, xí xí xí, ta có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Chỉ vì một lời không hợp ý, La Minh Lan đã bị La Minh Châu đuổi ra khỏi phòng. Gió đêm thổi vào người, La Minh Lan rùng mình một cái, rồi nghe thấy ngoài sân có tiếng ồn ào. Đồng Lạp Mai và La Gia Tài cũng nghe tiếng bước ra, thấy La Minh Lan đang đứng sững ở sân. "Minh Lan, trời lạnh thế này, đứng ngoài sân làm gì?" La Minh Lan tiến lên khoác tay Đồng Lạp Mai, "Ta nghe có tiếng động, nên ra xem thử." Vài người họ vừa ra đến cửa thì thấy hai vợ chồng nhà bên cạnh đang hốt hoảng chạy ra ngoài. La Gia Tài vội vàng hỏi, "Đại Bình huynh, có chuyện gì thế, sao lại vội vàng như vậy?" La Đại Bình khựng lại, nghĩ đến việc nhà cô bé Thúy Tuệ gặp chuyện, mà vợ của Gia Tài lại có hiềm khích với Thúy Tuệ, suy nghĩ một lát rồi đáp, "Cô bé Thúy Tuệ đi nhặt củi rồi mất tích, tộc trưởng đang huy động người chuẩn bị vào núi tìm kiếm." Đồng Lạp Mai vì lần trước bồi thường cho Trương Đồ một khoản tiền lớn, lại bị La Gia Tài dạy dỗ một trận, nghĩ tới nghĩ lui đều cho rằng mọi chuyện là do La Thúy Tuệ gây ra, nên nàng ta trút hết oán khí lên đầu La Thúy Tuệ. Đang lúc khổ sở vì không tìm được chỗ trút giận, giờ nghe tin La Thúy Tuệ mất tích, trong lòng nàng ta mừng rỡ khôn xiết. Nghe La Đại Bình nói xong, nàng ta không giấu nổi vẻ vui mừng trên mặt, lập tức nguyền rủa, "Cái con nha đầu chết tiệt đó đáng đời, nó." Đồng Lạp Mai chưa nói hết lời đã bị La Gia Tài và La Minh Lan kéo lại. Vợ chồng La Đại Bình cũng không nói thêm, vội vã bước nhanh đến cửa thôn tập hợp. "Sao vậy? Lời ta nói không đúng sao? Cái con nha đầu chết tiệt đó, cái đồ tiện nhân, chính là đáng đời. Lão thiên gia cũng không ưa nổi nàng ta, cứ dẫn cái tên giả nam nhân đó lang thang trong làng cả ngày, khiến người ta chán ghét vô cớ, lẽ nào còn không được phép nói sao?" Giọng Đồng Lạp Mai rất lớn, những người đi ngang đều có thể nghe thấy. Nàng ta cũng chẳng kiên dè, cứ thế trút hết oán hận. La Gia Tài xấu hổ vô cùng, liếc mắt trách cứ Đồng Lạp Mai đang lèm bèm, rồi siết chặt y phục quay về phòng, bỏ mặc nàng ta đứng chịu gió lạnh ở cửa. Ngươi xem cái bộ dạng chết tiệt của phụ thân ngươi kìa." Đồng Lạp Mai chỉ vào La Gia Tài, giận đến nỗi hận không thể biến sắc thành thép. La Minh Lan không tiện xen vào, đành phải khuyên Đồng Lạp Mai vào nhà. Trên đường đi, lời nguyền rủa của Đồng Lạp Mai vẫn không ngớt, trong lòng nàng ta cầu nguyện La Thúy Tuệ cứ thế biến mất mới có thể giải được cơn giận trong lòng, không rõ là oán hận hay ghen tị. Tộc trưởng dẫn mọi người tụ tập ở cửa thôn, đội gió lạnh, giơ cao bó đuốc, đang chuẩn bị lên núi, thì thấy La Đại Bình đứng ở hàng đầu chỉ về phía sau nói, "Tộc trưởng, người xem, kia có phải là người không?" Đám đông xao động, La Thập Nguyệt vội vàng chạy lên. Quả nhiên là Đô Vân Gián đang cõng La Thúy Tuệ hôn mê bất tỉnh đi xuống từ trên núi. "Tỷ phu, A tỷ làm sao vậy?" Mọi người giơ đuốc tiến lại gần, xung quanh chợt sáng bừng lên. Bộ dạng chật vật của Đô Vân Gián và La Thúy Tuệ lập tức lọt vào mắt mọi người. Chỉ thấy y bào của Đô Vân Gián đầy vết bẩn, gò má phải bị trầy xước, cả người run rẩy trong gió lạnh, còn La Thúy Tuệ tóc tai rối bời, tựa vào lưng y bất tỉnh nhân sự. "Đô Lan Quân, cô bé Thúy Tuệ thế nào rồi?" Tộc trưởng chen ra khỏi đám đông hỏi. Đêm khuya trời lạnh, kinh động tộc trưởng cùng chư vị thúc bá trưởng bối, Vân Gián tại đây xin được tạ ơn. Chỉ là nương tử chẳng may ngã xuống khe núi, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Không rõ trong thôn có vị nào hiểu biết về y dược có thể xem qua cho nương tử không? Mọi người vây quanh đưa Đô Vân Gián trở về nhà họ La, đã có người đi mời đại phu. Người đó tên là La Thành, là một lão giả hơn 60 tuổi, râu tóc bạc trắng, đi đứng run rẩy. Ngày thường trong thôn có ai đau đầu cảm mạo gì đều đến chỗ ông ta xin thuốc cỏ. Sao rồi? Tộc trưởng thấy La Thành rụt tay bắt mạch lại, bồn chồn hỏi. La Thành vuốt râu, liếc nhìn đám người đang vây kín xung quanh, nói, cô bé không có gì đáng ngại, chỉ là bị thương ngoài da, dưỡng vài ngày là ổn. Nghe vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao bàn tán. La Thập Nguyệt nhìn La Thúy Tuệ đang hôn mê, nước mắt không ngừng rơi, nghẹn ngào hỏi, Thành gia gia, vậy tại sao A tỷ của ta vẫn chưa tỉnh lại ạ? Mọi người nghe vậy cũng đều nhìn về phía La Thành. Vợ của La Đại Bình là Đỗ Thị cũng lên tiếng, đúng vậy, cô bé Thúy Tuệ không biết bao giờ mới tỉnh, có cần uống thuốc gì không? La Thành cảm thấy rất khó xử. Ngày thường ông chỉ giỏi chữa đau đầu cảm mạo hoặc các vết thương ngoài da dễ thấy, còn cô bé này e là bị thương ở đầu, ông thật sự không nhìn ra được. Trầm ngâm một lát rồi nói, cô bé e là bị thương ở não rồi. Nếu ngày mai vẫn chưa tỉnh, các ngươi cần phải tìm một đại phu chính quy khác xem sao. Đô Vân Gián đã sớm bắt mạch, La Thúy Tuệ quả thực bị chấn động mạnh ở đầu nên đến giờ vẫn chưa tỉnh. Những người vây trong nhà thấy vậy cũng không tiện nán lại lâu, dặn dò vài câu rồi ai nấy về nhà. Tiễn mọi người đi, Đô Vân Gián bước vào cửa thì thấy La Thập Nguyệt đang nằm gục bên giường, nắm tay La Thúy Tuệ, vừa khóc vừa lầm bầm gì đó, một nửa là tự trách bản thân, một nửa là cầu xin Thượng Đế cho La Thúy Tuệ tỉnh lại. Đô Vân Gián nghe một lát, rồi bước tới an ủi, Thập Nguyệt, con đừng lo lắng, A tỷ của con sẽ không sao đâu. Sáng mai ta sẽ đi Phủ Thành. Hôm nay trời đã tối rồi, con hãy đi nghỉ trước đi, ngày mai còn phải chăm sóc nương tử. Vâng. La Thập Nguyệt đứng dậy lau nước mắt, cũng không cố chấp nữa, quyến luyến không rời trở về phòng bên cạnh ngủ, đến tận nửa đêm tiếng khóc mới dần ngưng, không còn âm thanh nào nữa. La Thúy Tuệ nhấc mí mắt, trong đầu ong ong, mơ màng nặng trĩu, giống hệt như lúc nàng vừa tỉnh dậy trong thế giới này. Trong phòng tối om, nàng khẽ kêu đau một tiếng, giọng yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Khi nàng đang cố gắng chìm vào giấc ngủ lại, bên tai vang lên một lời hỏi thăm trầm thấp khàn khàn, nàng tỉnh rồi. Là Đô Vân Gián. Tiếng sột soạt vang lên, ngọn nến trong phòng được thắp sáng. Đô Vân Gián cúi người ngồi bên giường, nàng còn thấy chỗ nào không khỏe không?